Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 350, Thiên Cấp Đỉnh Giai Công Pháp. Oành, bạch sắc ngọc phù bắn đến trước mặt Ngụy Tác thì bạch sắc linh quang hình viễn cổ thiên long xuyên việt tư không chấn áp lên mình gãi như thấm vào thể nội. Ngụy Tác, không sao chứ? Cơ Nhã và Âm Lệ Hoa kinh hô. Ngụy Tác run người, cảm nhận được ý chí hùng hậu lan khắp toàn thân, sau cùng co lại trong thần hải đầu tiên. Nội thì trong tử sắc thần hải có thêm một tầng bạch sắc viễn cổ thiên không, lơ lửng giữa chân nguyên. Đây là tinh khí và ý chí của viễn cổ thiên long. Ngụy Tác máy động, lắc đầu với Cơ Nhã và Âm Lệ Hoa. Ta không sao. Gã vung tay nắm lấy bạch sắc ngọc phù tự động nhận chủ. Oành. Thần thức quét vào, khí tức hùng hậu tràn vào thần thức gã. Văn tự, hình ảnh dày đặc hình thành dáng vẻ viễn cổ thiên long xuất hiện trong não hải gã. Là điển tịch một thiên công pháp. Ngụy Tác biến sắc. Khí tức đó là cảm giác đầu tiên của điển tịch này tạo cho gã. Thiên long quần tinh tôi thể pháp. Thiên cấp đỉnh giai công pháp. Thiên công pháp này là thiên cấp đỉnh giai công pháp cao nhất của tu đạo giới. Bạch sắc ngọc phù thật ra có gì? Âm Lệ Hoa thấy Ngụy Tác biến hẳn sắc mặt thì hỏi. Bạch sắc ngọc phù bay tới, Âm Lệ Hoa dùng thần thức quét vào nhưng bị sức mạnh vô danh triệt để áp chế đến cơ hồ thổ huyết. Bạch sắc ngọc phù lóe quang hoa, linh quang ảm đạm ngay, biến thành một miếng ngọc trắng bình thường. Thiên long quần tinh tôi thể pháp. Viễn cổ thiên long cảm ứng chu thiên tinh thần mở ngoặc tròn sao trời, lấy tinh quang tôi thể. Ngụy Tác đọc nội dung công pháp, không giấu giếm mà giải thích cho Âm Lệ Hoa cùng Cơ Nhã. Đây là thiên cấp đỉnh giai công pháp. Thiên cấp đỉnh giai công pháp. Âm Lệ Hoa cùng Cơ Nhã hít một hơi lạnh. Tu đạo giả nào cũng biết mấy chữ thiên cấp đỉnh giai công pháp có ý nghĩa gì. Thiên cấp đỉnh giai công pháp, cả Thiên Huyền Đại Lục và Vân Linh Đại Lục tổng lại cũng không quá 10 bộ. Công pháp này tại các tông môn chỉ người kế thừa tông chủ mới được luyện, trừ phi tông môn diệt môn, không thì không thể nào lưu truyền ra. Công pháp thiên cấp trở lên tuy cực khó tu luyện nhưng không chỉ chân nguyên kinh nhân mà còn những huyền diệu đặc biệt. Tử Huyền Chân Quyết của Ngụy Tác tuy dựa vào bổ thiên đan, khai mở thần hải, tê, dơ, quy, quy, e thăng đến thiên cấp đê giai công pháp, nhưng để thăng chỗ đó chỉ là tăng chân nguyên chứ không có thần diệu đặc biệt của thiên cấp công pháp chân chính. Mấy nghìn năm trước, công pháp Thiên Nguyên Đại Đạo của Thiên Nguyên Tông là ví dụ, môn công pháp đó chỉ là thiên cấp trung giai nhưng tu thành thần hải lại có thể hút nguyên khí của thuật pháp tản ra trong khi đấu pháp, chân nguyên tự thân tổn hao được bổ sung bền bỉ hơn thuật pháp bình thường không biết bao nhiêu lần. Môn công pháp này học theo viễn cổ thiên long dùng tinh quang tôi thể chuyên môn tôi luyện nhục thân, sau cùng sẽ tu thành thể phách như viễn cổ thiên long nhất. Kinh mạch cùng chú vị rộng lớn vô cùng, không liên quan gì đến công pháp đang luyện. Âm Lệ Hoa cùng Cơ Nhã đang chấn kinh thì Ngụy Tác tiếp lời. Gì hả? Chuyên tôi luyện nhục thân, không liên quan đến công pháp bản thân tu luyện. Cũng như tinh diệu chân kinh của tinh Trần Tông sau cùng có thể tu thành tinh quang thánh thể. Mở rộng kinh mạch, khiếu vị tương đương với có thể dung nạp nhiều chân nguyên hơn, mở rộng thần hải. Ngụy Tác nói vậy, Âm Lệ Hoa triệt để biến sắc. Ngụy Tác tuyệt đối không được cho ai biết để lấy được thiên tông pháp này, bằng không sẽ bị mọi tông môn mạnh nhất Vân Linh Đại Lục truy sát, mà cả tông môn và tu sĩ hàng đầu ở các đại lục khác cũng sẽ nhúng vào. Cơ Nhãi nhợt nhạt mặt mày. Nàng hiểu rõ có những bảo vật không có thực lực nhất định mà giành được chỉ tổ diệt phong. Thiên cấp đỉnh giai công pháp không cần phế tu vi thì ý nghĩa với tôn môn và tinh tu sĩ đỉnh cao tuyệt đối hơn huyền giai pháp bảo. Không cần như thế, ai cần công pháp này ta cho luôn cũng vô dụng. Ngụy Tắc không có vẻ gì quá kinh hãi. Vô dụng là ý gì? Âm Lệ Hoa cùng Cơ Nhã ngẩn người. Tu luyện môn công pháp này cần có long khí, hóa thân thành viễn cổ thiên long mới có thể cảm ngộ và hấp nạp tinh quang tôi thể. Ngụy Tắc hít sâu một hơi. Giải bạch sắc long hình linh quang ban nãy là tinh khí và ý chí của viễn cổ thiên long, là long khí cần thiết để tu luyện môn công pháp đó. Long khí hiện tại đã nằm trong thần hải của mỗ, người khác không thể lấy được. Nếu những gì ta đọc được không lầm thì hơn một vạn năm trước, viễn cổ thiên long sau cùng đã diệt tuyệt vì chân tiên cung tông chủ vũ hóa phàm tu luyện long huyết chân pháp. Hóa ra là vậy. Âm Lệ Hoa trông dễ coi hơn đôi chút, chấn định. Viễn cổ thiên long đích xác từ hơn vạn năm trước đã diệt tuyệt. Bất quá để nên cẩn thận, vì công pháp này quá đáng sợ, chưa biết chừng có những tên tu luyện cuồng, mặc kệ hữu dụng hay không, cứ cướp được rồi tính. Tinh khí và ý chí hoàn chỉnh của viễn cổ thiên long hiện tại có lẽ không còn, nhưng tinh phách hoạt đã bị luyện chế thành khí linh thì có thể còn lưu truyền. Có những tu sĩ chưa biết chừng không chống nổi dụ hoạt của thiên cấp đỉnh giai công pháp sẽ dùng tinh phách đó mạo hiểm thử xem, tốt nhất không nên để ai biết. Vậy cần các hạ giữ kín. Ngụy Tắc nhìn Âm Lệ Hoa, gật đầu. Chỉ cần để đáp ứng một điều kiện, thư thư sẽ giúp. Âm Lệ Hoa đảo mắt. Được rồi, đừng nói điều kiện đó thì hơn. Ngụy Tắc thấy Âm Lệ Hoa đảo mắt và khóe môi nhích nụ cười thì toát mồ hôi xua tay. Âm Lệ Hoa bĩu môi có vẻ không vui nhưng trong mắt càng hiện rõ nụ cười. Ngụy Tắc càng lúc thư thư càng thích đệ, nhất định phải tìm cơ hội nếm thử một lần. Nàng ta nghĩ vậy. Đạo huyền điện có công pháp cỡ này. Chả trách vân giới tông năm xưa bố trí được nơi to lớn như đạo huyền điện có ngần ấy thần huyền cảnh tu sĩ thống nhất vân linh đại lục. Ngụy Tắc hít sâu một hơi, càng lúc càng kính sợ viễn cổ đại năng đã tạo ra thiên không. Tông môn như thế chỉ muốn mượn một chút uy năng của thiên không mà bị thiên không tùy ý tiết ra một chút uy năng mà bị hủy diệt. Vậy thì viễn cổ đại năng tạo ra thiên không còn thần thông đến mức nào? Xem ra vì có long khí của viễn cổ thiên long nên tấm truyền công linh phù mới còn lại. Viễn cổ thiên long là cửu cấp yêu thú, dù bát cấp yêu thú mà đến gần cũng bị long khí trấn áp, thậm chí bị long khí xâm nhập, khống chế. Âm Lệ Hoa gật đầu, mắt sáng lên như thiếu nữ thấy châu bảo. Ngụy Tắc, chúng ta nên tìm kiếm xem có gì hay ho, không có thì khác gì kế thừa đạo thống của thần huyền cảnh tu sĩ. Cá chép thường cũng hóa rồng, gà chó bình thường cũng sẽ thăng thiên. Nói gì đến tu sĩ tuổi như đệ, yêu thú này tuyệt tình thế hà. Âm Lệ Hoa hỏi, Ngụy Tắc cùng Cơ Nhã đồng lòng, nhanh chóng tìm kiếm chung quanh. Nhưng rồi Âm Lệ Hoa là người đầu tiên kêu lên bực bội. Với phạm vi thần thức của nàng ta và Ngụy Tắc mà tìm kiếm, tốc độ đương nhiên thập phần kinh nhân, có pháp bảo linh khí thì sẽ cảm thấy ngay. Nhưng tìm cả phế tư mà không phát hiện pháp bảo. Rõ ràng yêu thú đó dù không phá hoại được pháp bảo thì cũng mang đi giấu ở nơi tu sĩ không thể tìm được. Linh trí cao giai yêu thú do Hỗn Nguyên Ngân Hoa và Lam Diện Tu La tạp ra không kém gì tu sĩ. Trong phế tư đạo huyền điện tổng cộng có hơn 20 thi thể ngân lân yêu thú nhưng không có yêu đan và pháp châu, xem ra chúng hủy diệt tất cả chứ không thu thi thể hộ mừng bản. Vì quá lâu năm nên mọi bộ phận của thi thể yêu thú đã phong hóa, chỉ có lớp vảy bạc còn hữu dụng. Ngụy Tắc thu hết lại. Oành! Cùng lúc, hàng tràng tiếng nổ kinh thiên động địa từ một góc trời vang lên. Mặt đất tựa hồ chấn động, đồng thời, nguyên khí sao động nhất mang theo thổ tinh khí nồng nặc tràn tới. Thổ hệ nguyên khí quá kinh nhân. Hiên Viên lão tổ đang đấu pháp. Ngụy Tắc hiểu ngay. Ai mà bước được Hiên Viên lão tổ dùng uy năng thuật pháp này. Đi thôi. Không hề chần chừ, Ngụy Tắc kích phát như ý linh lung tháp, bạch quang lóe lên thân ảnh gã cùng Cơ Nhã, Âm Lệ Hoa tan biến. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 351. Tính toán thất bại. Phù. Hoàng khí cuồn cuộn ngưng thành kim giáp, thiên thần bước ra khỏi sơn tốc, kiếm khí tung hoành, một ngụm máu từ miệng Hiên Viên lão tổ phun ra. Ngụm máu này đen bầm, tanh lợm giọng, phun xuống đất là đá cũng tan chảy bốc khói đen. Phun máu xong, hắc khí phủ kín mặt Hiên Viên lão tổ kiểm tan hết, nhưng thần thái như già thêm 10 tuổi, khí tức già nua hiện rõ. Hiên Viên lão tổ. Cùng lúc tiếng quát như sấm động vang lên ngoài xa, người lên tiếng tựa hồ đang tìm ông ta, nhưng Hiên Viên lão tổ không lên tiếng nên đối phương nhất thời không đoán được vị trí, thành thử lên tiếng như thế. Ngụy tác. Hiên Viên lão tổ ngẩn người, hai tay vung lên, hoàng khí lan tràn hình thành một cây trụ mấy chục người mới ôm vừa, sáng lên không. Oành. Như trời cũng bị đâm thủng, tiếng nổ như nước triều tản đi. Sau nửa tuần hương, thân ảnh bọn ngụy tác xuất hiện ở ngọn núi đối diện Hiên Viên lão tổ. Ngươi là Âm Lệ Hoa. Cảm giác được khí tức Âm Lệ Hoa cạnh ngụy tác, Hiên Viên lão tổ biến sắc, khí tức dâng tràn như muốn động thủ. Lão tổ, tại đảo Huyền Điện, nàng ta là minh hữu của mỗ. Thang dáng vẻ Hiên Viên lão tổ, ngụy tác lên tiếng ngăn cản, rồi cảm nhận được khí tức già nua của ông ta, gã biến hẳn sắc mặt. Hiên Viên lão tổ, xảy ra chuyện gì? Minh hữu. Hiên Viên lão tổ biến sắc mấy lần không đáp, một hữu hồi đáp, thập phần âm trầm nhìn ngụy tác. Ngươi kể lại việc xảy ra giữa ngươi và Diệp Linh đã. Diệp Linh. Bạch quang lói lên mấy lần, bọn ngụy tác đến gần Hiên Viên lão tổ. Lão tổ bị thương dưới tay Diệp Linh. Ngụy tác chớp mắt hỏi. Âm Lệ Hoa, thập hoang minh thần tiến của Âm Thi Tông quả thật có uy lực. Hiên Viên lão tổ vẫn không đáp ngụy tác mà nhìn Âm Lệ Hoa hừ lạnh, sát ý hiện rõ. Thập hoang minh thần tiến. Hiên Viên lão tổ, ông nói gì? Diệp Linh luyện chế thành thập hoang minh thần tiến đối phó ông. Âm Lệ Hoa trắng nhợt mặt mày. Nếu không phải pháp khí uy lực như thế, lần này dù ta mất mạng thì cũng đừng mong sống sót. Hiên Viên lão tổ lạnh giọng. Thập hoang minh thần tiến chỉ khi tu sĩ kim đan lưỡng trọng tổn hao kim đan uy năng, có được tinh phách hoàn chỉnh của kim đan đại tu sĩ mới luyện chế được. Âm Lệ Hoa nhợt nhạt mặt mày nhìn ngụy tác. Chắc là tinh phách yêu tán tán đào tẩu, rơi vào tay y. May mà y không dùng thập hoang minh thần tiến giết chúng ta, bằng không chúng ta chết chắc. Yêu tán tán cũng chết trong tay các vị. Bản lĩnh thật. Không dùng thập hoang minh thần tiến giết các vị, thế nào, mạng của vị là mạng còn của người khác là rác. Hiên Viên lão tổ cười lạnh. Lão tổ, nàng ta không có ý đó. Ngụy tác giật giật chân mày. Thật ra là chuyện gì, nói rõ đã. Còn không phải ngươi hoành tráng hay sao? Tu vi phân niệm kỳ tứ trọng đã ước chiến Diệp Linh, khiến y cảm thấy uy hiếp, cho rằng lão phu là chỗ dựa của ngươi nên cần từ đi trước. Vốn Hiên Viên lão tổ cũng là nhân vật kiêu hùng trong duyên hải chư thành của Vân Linh Đại Lục, bình thường chấn định trầm ổn, mưu sâu kế cao, nhưng giờ Hải Tiên Tông sắp hủy tại đời ông ta nên nộ hỏa công tâm, nói năng mất phong độ. Ngụy tác mắt lóe lên hàn quang nhưng không nổi giận. Tại hạ và Diệp Linh ước chiến vì y quá khinh người, định bắt Cơ Nhã đem thân thử pháp trận. Chính y dẫn động pháp trận khiến bọn tại hạ xa vào hiểm cảnh, đã đành còn mang bảo vật chạy trốn, cắt đường lui của bọn tại hạ. Mối thù giữa tại hạ và y không thể giải được. Lão tổ chúng án toán của y. Có cách cứu chỉ chăng, có thì tại hạ nhất định tận toàn lực. Diệp Linh đích xác mưu mẹo, không hổ là nhân vật số 3 Âm Thi Tông. Hiên Viên lão tổ hít sâu một hơi, tựa hồ lãnh tính lại nhưng sát ý càng rõ. Minh hỏa của thập hoang minh thần tiễn bị lão phu bức hết ra, nhưng ý tính không sai, kim đan của lão phu tổn hao cực nặng, chỉ còn một năm thọ nguyên. Một năm sau chỉ cần lão phu chết, y tìm cứ nào đó là có thể đánh tới Hạ Tiên Tông, lúc đó không còn tu sĩ kim đan cảnh có tác dụng chấn nhiếp nữa. Thoáng ngừng lại, hiên viên lão tổ nhìn Ngụy Tác tiếp lời. Lần trước ngươi hỏi lão phu vì sao không tìm linh dược nâng cao thọ nguyên, lão phu không cho biết nguyên nhân, hiện tại sẽ tiết lộ. Tu sĩ kim đan lưỡng trọng trở lên, kim đan linh khí tưới nhuần thân thể cao hơn tuyệt đại đa số linh dược. Tu luyện đến tu vi kim đan lưỡng trọng trở lên tương đương với nhục thân luôn ngâm trong linh dược, nên trừ thiên giai đan dược có dược lực cao hơn kim đan hoặc đan dược để thăng thọ nguyên đặc biệt thì mới có tác dụng với tu sĩ như lão phu. Đan dược như thế nhiều, linh thạch đến đâu cũng không mua được. Ngươi muốn giúp ta thì cùng bắt Âm Lệ Hoa. Cầm Hạ Ngã. Âm Lệ Hoa nhíu mày. Hiên viên lão tổ, ông Đinh đem ta làm con tin. Vô dụng, 1-200 năm nay, Âm Thi Tông vận thế đang vượng. Đệ tử Âm Thi Tông cùng lứa với ta có 3 người rất có hy vọng trong mười mấy năm tới kết thành kim đan. Bắt ta sẽ tạo cớ cho Diệp Linh khai chiến, ta và y bất hóa, Ngụy Tác hiểu rõ. Y sẽ không vì ta đang nằm trong tay Hải Tiên Tông mà e dè, thậm chí càng mang. Ngươi coi ta ngốc quá. Hiên viên lão tổ cười lạnh. Ta chỉ đem bộ xương già này đến Âm Thi Tông tự nổ thì thế nào cũng khiến Âm Thi Tông tổn thương. Bớt một kim đan tu sĩ chấn áp thì xác suất tự nổ kim đan thành công sẽ đại tăng. Ông định đến Âm Thi Tông tự nổ kim đan. Hiên viên lão tổ nói vậy, Âm Lệ Hoa sợ hãi suýt nữa nhảy dựng lên. Ta đã nói ra kế hoạch, càng không thể để nàng ta đi. Hiên viên lão tổ lạnh lùng nhìn Ngụy Tác. Thế nào, Ngụy Tác, nếu ngươi có giao tình với nàng ta thì càng nên giúp lão phu bắt nàng ta. Như thế nàng ta càng không thương tổn khi lão phu đến Âm Thi Tông. Ngụy Tác không đáp. Nhãn quang lóe lên cân nhắc lợi hại. Thế nào, chút đó thôi cũng không giúp được. Lão phu đối đãi ngươi không bạc, việc có thể khiến Hải Tiên Tông đoạn tuyệt truyền thừa này cũng từ ngươi mà ra. Hiên viên lão tổ sầm mặt. Vốn lão phu định giúp ngươi nhanh chóng đột phá đến tu vi kim đan, nể chút tình đó, nếu ngươi không muốn đồng thủ thì chốc nữa đừng nhúng vào, được chứ? Xem vật này đó có hữu dụng không rồi tính. Ngụy Tác tựa hồ đã cân nhắc xong, không đáp lời hiên viên lão tổ mà lấy từ mặt bảo nang trung ra một vật, đưa cho hiên viên lão tổ. Đây là hoang cổ thánh quả. Hiên viên lão tổ biến sắc rồi sáng lên một cách khó hình dung, đưa tay đón thứ Ngụy Tác đưa cho. Ngụy Tác lấy ra viên ngọc màu cam. Hoang cổ thánh quả. Tu sĩ khác chắc không đưa thứ này cho hiên viên lão tổ. Hoang cổ thánh quả hoàn toàn không kém gì thiên giai đan dược, hiếm có hơn cả tử hồ hoa. Không chỉ đề thăng xác suất kết đan thành công mà chỉ riêng việc đề thăng thọ nguyên thì tu sĩ cấp nào cũng cần. Cũng như một tu sĩ thần hải cảnh có đủ linh thạch đột phá đến chu thiên cảnh cũng tuyệt đối không tặng đan dược để nhanh chóng đột phá chu thiên cảnh cho người khác. Nhưng chỉ sau tích tắc là Ngụy Tác đã nghĩ thông, hiên viên lão tổ ngọc thạch câu phần tại Âm Thi Tông, gã vì tất thoát được Âm Thi Tông truy sát sau đó, hơn nữa hiên viên lão tổ đãi gã không bạc, gã chọn cách bỏ đi cũng không ổn. Gã lấy được thiên long quần tinh tôi thể pháp, tu luyện cũng là tôi luyện nhục thân có công hiệu đề thăng thọ nguyên mà chỉ tiêu hao thêm đôi chút thời gian tu luyện. Nếu hoang cổ thánh quả giúp được hiên viên lão tổ thì cái giá đó cũng xứng. Ngụy Tác, ngươi có hoang cổ thánh quả. Thần thức quét vào cảm giác được đúng là hoang cổ thánh quả, giọng hiên viên lão tổ hơi run. Tại hạ chỉ biết hoang cổ thánh quả không kém thiên giai đan dược. Ngụy Tác liếc hiên viên lão tổ kích động vạn phần, bất giác nhẹ lòng mỉm cười. Xem dáng vẻ lão tổ thì thứ này chắc hữu dụng. Hay lắm, không ngờ ngươi còn con bài tẩy này, lần này Diệp Linh tính sai rồi. Hiên Viên lão tổ hít sâu một hơi cũng mỉm cười. 800 năm trước, Nam Bộ Vân Linh Đại Lục có tu sĩ nhờ cơ duyên xảo hợp ăn được hoang cổ thánh quả. Tu sĩ đó tư chất cực tệ, cả đời không đột phá đến chu thiên cảnh, nhưng còn sống lâu hơn tu sĩ phân niệm cảnh 7-80 năm. Cả thiên trung phẩm thiên địa tăng thọ đan cũng không có hiệu lực đó. Thứ này sao lại không hữu dụng? Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 352. Rời đảo huyền điện. Sống lâu hơn tu sĩ phân niệm cảnh 7-80 năm. Lục Bảo lão đầu nghe Hiên Viên lão tổ bảo thì cũng ngẩn ra, xem ra dược hoang cổ thánh quả cao hơn lão ước lượng. Có hoang cổ thánh quả, chưa biết chừng lão phu sẽ thử xung kích tu vi kim đan cảnh tam trọng. Hiên Viên lão tổ đã yên tâm triệt để khôi phục khí độ nhất phương bá chủ, bảo Âm Lệ Hoa. Âm Lệ Hoa, đan khí tức của ngươi tổn hao thế này ít nhất cần mười mấy năm khổ tu mới hồi phục. Xem ra đã cùng Ngụy Tác trải qua sinh tử đại chiến, giao tình thật sự, chả trách ý tin ngươi như thế. Không thì với hành vi của Diệp Linh, lão phu phải lưu ngươi lại để tránh bị lộ tin lấy được hoang cổ thánh quả. Yên tâm đi. Âm Lệ Hoa bĩu môi. Ta và Diệp Linh vốn bất hòa, ông trừ diệt y thì ta còn cảm tạ. Việc ông lấy được hoang cổ thánh quả chỉ cần các vị không để lộ thì ta đảm bảo không ai biết. Đúng rồi. Hiên Viên lão tổ gật đầu. Yêu tán tán sao lại chết trong tay các vị? Xem ra người Hỏa Hoàng cung đã vào đảo huyền điện, tin này không thể đồn ra. Sư huyên Lý Nhược Huyền của y tu vi kim đan lưỡng trọng điên phong, tu luyện một môn thiên cấp trung giai thuật pháp, thần thông còn trên lão phu. Y và Lý Nhược Huyền cùng lớn lên tình như thủ túc. Y định thừa cơ cướp đoạt, chết dưới tay bọn Tại Hạ và Hỏa Vân chân nhân liên thủ. Ngụy Tác đáp Hiên Viên lão tổ. Nhưng Hỏa Vân chân nhân đã chết trong trận chiến với y, còn cả Trần lão quái của Âm Thi Tông bị yêu thú trong đại điện giết. Hỏa Vân chân nhân đã chết. Hiên Viên lão tổ biến sắc. Tuy giờ ông ta và bọn Ngụy Tác chưa biết một tu sĩ kim đan kỳ của Hỏa Hoàng cung đã chết, nhưng chỉ tin ba tu sĩ kim đan kỳ mất mạng thì cũng đủ kinh nhân, đồn ra sẽ cực kỳ chấn động. Diệp Linh có thể biết yêu tán tán chết trong tay bọn ta, bất quá chỉ cần ông để lộ tin y dùng thập hoang minh thần tiễn đánh lén ông thì khẳng định y sẽ bưng kín miệng bình. Âm Lệ Hoa cắn làn môi đỏ nói. Nếu y nói đã gặp yêu tán tán, biết bảo tán chân nhân chết trong tay chúng ta thì với trí tuệ của Lý Nhược Huyền sẽ biết yêu tán tán thi triển đoạt xá thuật pháp. Không khó gì đoán ra Diệp Linh dùng tinh phách của yêu tán tán luyện chế thập hoang minh thần tiễn. Nếu tính nợ, chúng ta chỉ đánh tan của nhục thân yêu tán tán, còn hung thủ thật sự là Diệp Linh. Hiên Viên lão tổ gật đầu, hơi trầm ngâm. Ngụy Tác, đảo huyền điện thập phần hung hiểm, ngần ấy kim đan kỳ đại tu sĩ đã chết trong đó. Hoang cổ thánh quả đã vượt ngoài mong ước của lão phu. Giờ không chỉ Âm Thi Tông, ngay cả Hỏa Hoàng cung cũng vào đây. Lão phu sẽ rời đảo huyền điện, ngươi định thế nào, tìm tiếp hay rời đi? Đảo huyền điện đích xác thập phần hung hiểm, bất quá chúng ta có địa đồ, còn một nơi có giá trị là Linh Thảo Viên. Mỗ thấy nên qua đó xem rồi rời đảo huyền điện. Ngụy Tác giờ đã hiểu rõ đạo lý chi túc, đảo huyền điện mang lại cho gã đủ lợi ích. Nói với Hiên Viên lão tổ xong thì kích phát lam sắc cổ phù xem địa đồ. Không ngờ các vị lấy được địa đồ, phúc duyên to lớn. Hiên Viên lão tổ nhìn lam quang hóa thành địa đồ, cũng cả kinh rồi gật đầu. Được, có địa đồ thì đến Linh Thảo Viên không mất bao nhiêu thời gian, chúng ta đến đó rồi rời đảo huyền điện. Đi thôi. Ngụy Tác gật đầu với Hiên Viên lão tổ rồi trực tiếp kích phát Như Ý Linh Lung Tháp, bạch quang lóe lên, thân ảnh tan biến. Trên một đỉnh núi, tiếng ầm ầm vang lên không ngớt, hơn 10 đệ tử Âm Thi Tông đang dốc sức thi triển thuật pháp và pháp bảo oanh kích một tảng đá lớn màu đen xám. Toán đệ tử Âm Thi Tông đều có tu vi chu thiên cảnh tứ trọng trở lên, nhưng dù pháp khí hay thuật pháp oanh kích lên tảng đá đều chỉ bóc được một miếng cỡ nắm tay. Vết nước trên tảng đá lấp lánh ô kim sắc quang mang. Tảng đá này là khoáng thạch có thể luyện được ô thiên huyền kim. Ô thiên huyền kim là thượng phẩm tinh kim có thể luyện chế thai thể pháp bảo. Khối khoáng thạch lớn đến mức trung phẩm nạp bảo nang không đựng vừa thì đủ ô thiên huyền kim để luyện chế mấy thai thể pháp bảo. Ai? Cùng lúc trong số hơn 10 đệ tử Âm Thi Tông, bạch diện tu sĩ mặc ngân hôi sắc pháp y cầm đầu đột nhiên biến sắc thì tuyến nhìn sang mé trái. Trong làn xương trắng dày đặc bên trái đột nhiên bừng lên uy áp hùng hậu, đoạn bạch quang lói lên, thân ảnh mấy tu đạo giả lộ ra, chính thì bọn Ngụy Tác. Sư thúc tổ. Nhìn rõ Âm Lệ Hoa, toán đệ tử Âm Thi Tông vừa kinh ngạc vừa tỏ vẻ kính sợ, không dám thở mạnh hành lễ. Hả? Âm Lệ Hoa liếc hơn 10 đệ tử Âm Thi Tông, lại nhìn tảng khoáng thạch như con trâu, thập phần lãnh đạm nói: tiếp tục lấy khoáng thạch ô thiên huyền kim. Đoạn Âm Lệ Hoa mặt toán đệ tử Âm Thi Tông không dám thở mạnh, bạch quang lói lên cùng bọn Ngụy Tác tan biến khỏi thị tuyến. Phù. Khi thân ảnh Âm Lệ Hoa và bọn Ngụy Tác tan biến được nửa tuần hương, toán đệ tử Âm Thi Tông mới thở phào. Phương Sư Huynh, một đệ tử Âm Thi Tông gầy gò mặt thúy lục sắc pháp y nhìn theo hướng Âm Lệ Hoa và bọn Ngụy Tác tan biến có vẻ hồ nghi hỏi đệ tử đầu lĩnh. Lão giả ban nãy hình như là hiên viên lão tổ của Hải Tiên Tông, Âm Sư Thúc Tổ sao lại đi cùng lão? Đệ tử mặt hôi sắc pháp y khẽ biến sắc, hạ giọng mắng: nhân vật như Sư Thúc Tổ đi cùng ai không phải việc chúng ta quan tâm, việc hôm nay không ai được đồn lung tung, không thì tự chịu hậu quả. Biết rồi, Phương Sư Huyên. Mọi đệ tử Âm Thi Tông nghiêm mặt gật đầu. Mặt biển trống trơn đột nhiên vang lên tiếng xé lùa liên miên. Chừng một chén trà sau, vô hình cấm chế xuất hiện một lỗ thủng, Ngụy Tác cùng Cơ Nhã, Âm Lệ Hoa, hiên viên lão tổ lướt ra. Không ngờ linh thảo viên đất hoang phế, hãy chúng ta tông tốc một chuyến. Rời đảo huyền điện, Âm Lệ Hoa tiếc nuối nhìn Ngụy Tác, bảo thế. Hóa ra linh thảo viên là linh viên Trần lão quái hái hư nguyên quả, gặp hai con ngân lân yêu thú. Linh viên đó đã triệt để hoang phế, hai hư nguyên quả duy nhất đã được hái và cũng đã nằm trong tay Ngụy Tác, bọn gã đến đây đương nhiên không thu hoạch gì. Âm Lệ Hoa, ngươi đi cùng bọn lão phu về Hải Tiên Tông mấy ngày hay chia tay luôn? Hiên viên lão tổ hỏi Âm Lệ Hoa. Ta định về Âm Thi Tông. Âm Lệ Hoa liếc hiên viên lão tổ và Ngụy Tác. Ta hiểu Diệp Linh hơn ai hết, tâm cơ thập phần âm trầm xảo trá. Tuy ba nãy đệ tử Âm Thi Tông nhìn thấy ta đi cùng các vị nhưng sẽ không dám đồn ra, nhưng việc Trần Sư Huyên chết trong đảo huyền điện thì Diệp Linh về đến Âm Thi Tông chưa biết chừng sẽ nói linh tinh gì đó với Huyết Linh lão tổ và các trưởng lão, có thể nói là ta câu kết với các vị để lộ tin về đảo huyền điện cũng nên. Nếu ta cùng các vị về Hải Tiên Tông càng tạo chứng cứ cho y, với cả ta và Hải Tiên Tông đều không hay ho gì. Cho các hạ. Ngụy Tác đưa hai thứ cho Âm Lệ Hoa. Hiện giờ hồn khế mật pháp giữa gã và Âm Lệ Hoa đã hết hiệu lực, chia tay cũng không còn gì vướng mắc. Gã trả Âm Lệ Hoa mặt lục sắc viên bát ngoại hình và linh thạch đại bạch sắc trường phan có hình núi xương thì lúc đấu pháp, gã đã trả lại nàng ta, còn ba ngọn bạch cốt lãnh hỏa và huyết tinh thạch thì gã giữ lại. Hả? Thấy Ngụy Tác trả hai thứ cho mình, Âm Lệ Hoa ngẩn người, rồi khóe môi nở nụ cười thấp thoáng nhìn gã. Thế nào, lo cho Thư Thư mất những thứ này cộng thêm Diệp Linh xiên sỏ thì sẽ bị trách phạt hả? Con bà nó chứ? Thấy ánh mắt Âm Lệ Hoa trêu cợt mình, Ngụy Tác ấm ức kêu thầm cấm cào nhìn Âm Lệ Hoa. Thế nào, không muốn thì tại hạ thu lại. hung hãn với Thư Thư thế làm gì? Thư Thư chỉ nhắc đệ, Diệp Linh khẳng định không đợi đến khi đệ đột phá đến kim đan cảnh thực lực uy hiếp đến y rồi đến tìm y, y sẽ tìm liễu cơ hội đối phó đệ. Thư Thư quay về sẽ giám sát hộ đệ, có tin gì không hay sẽ đến Hải Tiên Tôn báo. Đệ đừng nhớ Thư Thư nhé. Âm Lệ Hoa đánh mắt câu hồn với Ngụy Tắc rồi đi ngay, chỉ mấy lần nhấp nhô là tiếng cười như chuông bạc tan biến trên mặt biển. Con bà nó chứ, tiểu yêu nữ này khá lắm, cả ta cũng không chịu nổi. Lục Bảo lão đầu lại kêu lên trong tai Ngụy Tắc. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 353. Địa biến chân quyết. Có vẻ ma nữ Âm Lệ Hoa đã động chân tình. Nhìn theo Âm Lệ Hoa khuất bóng, Hiên Viên lão tổ nhìn Ngụy Tắc đầy thâm ý. Ngụy trưởng lão, lão phu đích xác thì càng ngày càng bội phục trưởng lão, nguyên âm của nàng ta vẫn còn, lại là kim đan kỳ đại tu sĩ. Nếu trưởng lão cùng Ơ Nhã không ngại thì cùng nàng ta kết thành đạo lữ, coi như có trợ lực lớn. Lão tổ đang đùa hả? Hiên Viên lão tổ nói vậy, Ngụy Tắc đang tế xuất ly hỏa phẳng suýt nữa lồi mắt ra. Nguyên âm vẫn còn, tức là Âm Lệ Hoa vẫn còn trong trắng, thật không dám tin. Ngụy Tắc không sao tin được nữ tu vừa gặp gã là cởi sạch ra dẫn dụ mà vẫn còn trong trắng. Thế nào, dù gì lão phu cũng chưa hoa mắt, lẽ nào còn nhìn lầm cả việc đó? Hiên Viên lão tổ nhìn Ngụy Tắc, mỉm cười khó hiểu. Ngươi phản ứng kịch liệt như thế, thế nào, lẽ nào mới gặp mặt mà đã có chuyện gì? Chuyện đó, Ngụy Tắc cười ngượng. Vừa gặp là nàng ta dùng thủ đoạn dẫn dụ mỗ. Dẫn dụ ngươi vì tất thật sự định làm gì? Ngụy Tắc tế xuất ly hỏa phảng, thân ảnh Hiên Viên lão tổ loáng lên, nhảy lên ly hỏa phảng đồng thời nhìn Ngụy Tắc. Dù nàng ta dùng sắc đẹp mồi trái ngươi, giết ngươi đi thì ngươi cũng không thiệt gì. Ngụy Tắc, từ thế nàng ta đi là xúc thủy bão nguyệt, ngọc thối tỏa khẩn, Hiên Viên lão tổ không nói thì ta không nghĩ ra, giờ mới thấy rất sống xử nữ. Lục Bảo lão đầu đột nhiên lên tiếng trong tai Ngụy Tắc. Ngụy Tắc cắt tiếng: ta không nhầm thì Âm Lệ Hoa cũng là Diệu Lô đỉnh chi thân. Hiên Viên lão tổ cười với Ngụy Tắc: nếu ta trẻ hơn trăm tuổi, đối phương lại trúng ý thì ta không đời nào tự tuyệt. Diệu Lô đỉnh. Hiên Viên lão tổ nói ra ba chữ đó, Ngụy Tắc ngẩn người. Chắc vậy. Linh khí của nàng ta hơi đặc biệt, hơn cả biến hóa do linh căn thể chất sấy lên, chắc là Diệu Lô đỉnh chi thân rất có lợi với nam tu. Chỉ không hiểu là Diệu Lô đỉnh nào. Hiên Viên lão tổ mỉm cười: thế nào, động lòng hả? Thôi đi. Ngụy Tắc mặt dày: song tu thuật pháp của tại hạ còn chưa xong kia. Hiên Viên lão tổ thì cười ha hả, Cơ Nhã đỏ lựng mặt mày, trừng mắt nhìn gã. Một ngày dưới sau, Hải Tiên Thành xuất hiện trong tầm mắt Ngụy Tắc và Hiên Viên lão tổ Cơ Nhã. Được sẵn, Ngụy Tắc không dừng mà điều khiển ly hỏa phẳng lướt tới sơn môn Hải Tiên Tông trên đỉnh Hải Tiên Thành. Vừa đến tầng không Hải Tiên Thành, mấy chục đạo độn quang bay lên bao vây ly hỏa phẳng. Hải Tiên Thành cấm chỉ phi độn, độn quang toàn là đệ tử Hải Tiên Thành đều đang như lâm đại địch. Tản đi. Hiên Viên lão tổ cất giọng mang theo vô thượng y ai ác, từ ly hỏa phẳng vang lên. Lão tổ. Nghe giọng nói này, mọi đệ tử Hải Tiên Tông đều nhẹ lòng, tỏ rõ thần sắc cung kính rồi đáp xuống. Ly hỏa phẳng đến gần cấm chế đại trận của Hải Tiên Tông là có hai ngân sam đệ tử nghênh đón. Thông chi cho phó trưởng lão đến đại điện tìm ta. Thấy hai ngân sam đệ tử, Hiên Viên lão tổ không dườm lời dặn dò. Cùng lúc, Ngụy Tắc thu ly hỏa phảng, ông ta phất tay áo, hoàng khí thu Ngụy Tắc cùng Cơ Nhã Lai bay về đại điện trên đỉnh Hải Tiên Tông. Hiên Viên sư huynh. Thoáng sau, một lão giả tóc vàng cháy, mặt mũi đen nhẻm khô cứng xuất hiện ở cửa điện, vòng tay với Hiên Viên lão tổ coi như hành lễ. Để lão phu giới thiệu. Hiên Viên lão giả hơi gật đầu, không dườm lời, chỉ vào Ngụy Tác. Đây là Ngụy trưởng lão, tại Hải Liệp đại hội nhờ có Ngụy trưởng lão mà chúng ta đại thắng Minh Nguyên Tông và Tử Vi Tông. Đoạn, Hiên Viên lão tổ lại giới thiệu lão giả cho Ngụy Tác. Đây là Hải Tiên Tông đại trưởng lão Phó Vân, thường thì mọi việc do Phó trưởng lão xử lý. Hóa ra là Ngụy trưởng lão. Phó trưởng lão tựa hồ bận bịu xử lý sự vụ cực hiếm khi xuất môn, căn bản không biết Ngụy Tác trường trông thế nào, nhưng biết sự tích về gã. Giờ nghe Hiên Viên lão tổ giới thiệu, gương mặt trơ khớp cũng xuất hiện thần sắc chấn động. Chào Phó trưởng lão. Ngụy Tác theo thói quen dùng vọng khí thuật, phát hiện lão giả có tu vi phân niệm cảnh ngũ trọng, nhưng khí huyết đã suy kiệt, khó lòng đột phá đến kim đan cảnh. Chúng đệ tử Hải Tiên Tông nghe lệnh. Thấy Ngụy Tác và Phó trưởng lão chào nhau, Hiên Viên lão tổ gật đầu, thanh âm như sấm vang đi. Từ hôm nay lão phu bế quan tu luyện, trong thời gian này mọi việc do Phó đại trưởng lão toàn quyền. Hiên Viên sư huynh định bế quan. Phó trưởng lão cả kinh. Đúng thế, sư huynh gặp được tế ngộ, khả năng có cơ hội xung kích tu vi kim đan cảnh tam trọng. Bất quá để đừng đồn rộng việc này. Hiên Viên lão tổ có vẻ rất tín nhiệm Phó trưởng lão nên lại dặn: Ngụy Tác, tiếp theo ngươi có việc gì cứ tìm Phó trưởng lão giúp đỡ. Phó trưởng lão, để đưa lệnh bài trưởng hình trưởng lão cho y. Y có yêu cầu gì, Hải Tiên Tông có thể thì đáp ứng. Trưởng hình trưởng lão. Hiên Viên lão tổ nói vậy, Phó trưởng lão không hề rườm rà đồng ý ngay, nhưng Ngụy Tác cùng Cơ Nhã lại cả kinh. Khách khanh trưởng lão, nói thẳng ra chỉ là mang danh trưởng lão được tông môn bảo vệ, còn trưởng hình trưởng lão có thể chế tài cả đệ tử tinh anh và trưởng lão khác. Địa vị tại Hải Tiên Tông chỉ dưới Hiên Viên lão tổ và Phó trưởng lão, thuộc nhóm nhân vật thực quyền nhất tông môn. Tu sĩ kim đan kỳ như Âm Lệ Hoa, Diệp Linh tu vi đứng hàng đầu tại tông môn, nhưng chỉ cần phạm môn quy hoặc gây ra việc không có lợi cho tông môn thì sẽ bị trưởng hình trưởng lão tu vi kém hơn chế tài. Phó sư đệ, chốc nữa để bao người giao lệnh bài trưởng hình trưởng lão đến đây, nguyên còn việc cần dặn Ngụy trưởng lão. Hiên Viên lão tổ bình tĩnh như thường, với gật đầu Phó trưởng lão. Được. Phó trưởng lão khôi phục vẻ mặt trơ khớp vốn có, gật đầu rồi đi ra. Hiên Viên lão tổ, để mố làm trưởng hình trưởng lão là sao? Phó trưởng lão vừa đi, Ngụy Tác không nén được hỏi Hiên Viên lão tổ. Nếu dược lực hoang cổ thánh quả đúng như dự đoán, lần này lão phu bế quan ít cũng 20 năm, chậm thì 30 năm, nhất thời sẽ không xuất quan. Hiên Viên lão tổ nhìn Ngụy Tác. Một năm sau lão phu sẽ xuất quan một lần, trong thời gian này Diệp Linh còn e dè lão phu mà không làm gì quá, nhưng với thủ đoạn của y, chưa biết chừng trong một năm này sẽ dùng cách khác giở trò với Hải Tiên Tông. Ngươi có thân phận siêu nhiên trong tông môn nên có thể bớt được nhiều phiền hà. Như ngươi tại Hải Tiên Tông chỉ có ngươi chế tài người khác chứ không thể ngược lại. Lão tổ không sợ mố nhân lúc ông bế quan mà làm loạn. Ngụy Tác hỏi: Ta sống ngần này năm rồi, ít nhất không nhìn nhận người. Hiên Viên lão tổ liếc Ngụy Tác: Bất quá ta thấy ngươi không có thời gian làm loạn. Hiên Viên lão tổ nói vậy, Ngụy Tác trợn tròng trắng, không biết nói gì. Ta biết việc tiếp theo của ngươi là cứu trị vị đồng bạn này. Hiên Viên lão tổ liếc Hàn Vi Vi trong lòng Cơ Nhã: Bất quá nên dành cho ta mấy ngày. Ngụy Tác kinh ngạc hỏi Hiên Viên lão tổ: Dành cho mấy ngày? Các hạ định làm gì? Còn nhớ điều kiện đã bàn không? Hiên Viên lão tổ nhạt giọng: Ngươi đáp ứng kết đan tại Hải Tiên Tông, ta đáp ứng giúp ngươi nhanh chóng để thăng tu vi. Hiên Viên lão tổ, lẽ nào các hạ có thủ đoạn giúp tại hạ để thăng tu vi thật nhanh? Ngụy Tác nhướng mày, hiểu ý Hiên Viên lão tổ. Không sai. Hiên Viên lão tổ gật đầu, vô tình phát ra uy thế kinh nhân. Hải Tiên Tông có một môn địa biến chân quyết, với tu vi của lão phu mà thi triển có lẽ giúp được ngươi đột phá đến phân niệm ngũ trọng hậu kỳ, gần đạt mức đột phá tu vi kim đan kỳ cũng nên. Nhưng kim đan của lão phu tổn hao khá lớn, chỉ miễn cưỡng giúp ngươi đột phá đến tu vi phân niệm ngũ trọng. Chỉ cần mấy ngày là giúp mỗ đột phá đến tu vi phân niệm cảnh ngũ trọng. Ngụy Tắc sáng mắt. Lão tổ, đệ tử phụng mệnh phó trưởng lão đưa lệnh bài trưởng hình trưởng lão cho ngụy trưởng lão. Một đệ tử Hải Tiên Tông lên tiếng ngoài cửa đại điện cực kỳ cung kính sơ lệnh bài lánh hắc quang lên. Đi đi. Hiên Viên lão tổ mặt mũi lạnh tanh vung tay, lệnh bài bay đến trước mặt Ngụy Tắc. Đi thôi. Chỉ cần 3-4 ngày là đủ. Khi đệ tử Hải Tiên Tông đó cung kính lui đi, Ngụy Tắc cho lệnh bài vào nạp bảo nang. Hiên Viên lão tổ phất tay áo phát ra hoàng khí, cuốn gã cùng Cơ Nhã lướt ra sau điện. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 354. Phân niệm ngũ trọng. Thiên địa nguyên khí là nguồn gốc thần thông của tu sĩ, tuyệt đại đa số công pháp, thuật pháp đều cảm ứng chư thiên tinh thần, vận dụng sức mạnh của thiên. Công pháp do Hải Tiên Tông tổ sư truyền thừa lại dựa vào địa thăm dò, địa. Với tuyệt đại đa số tông môn, công pháp này của Hải Tiên Tông chỉ là tiểu đạo chứ không phải đại đạo. Vì địa chỉ là một trong chư thiên tinh thần của vũ trụ thái hư. So với thiên thì cách biệt xa lơ xa lắc, nhưng Hải Tiên Tông tổ sư lại nghĩ khác. Địa sinh thành vạn vật vạn linh, tu sĩ chúng ta so với địa cũng rất bé nhỏ, lấy thần thông từ thiên. Và lấy từ địa cũng như lấy một hạt vừng trong cả một biển và trong một kho. Kho này so với thiên thì rất bé, nhưng từ tuyên cổ đến giờ chưa có tu sĩ nào lấy hết được cả kho này. Nơi cao nhất Hải Tiên Tông là tượng Hải Tiên Tử. Tuy tượng Ngọc Thạch Liên Hoa trong tay Hải Tiên Tử đã vỡ, nhưng bức tượng vẫn tạo cho người ta khí tức mênh mông về thần huyền. Hiên Viên lão tổ, Ngụy Tác cùng Cơ Nhã ở trong tượng Hải Tiên Tử, trên một bình đài đầy hoàng khí, chung quanh là 72 thổ hoàng sắc tinh trụ cao bằng thân người, vươn lên như lợi kiếm. Ngụy Tác, địa biến chân quyết do Hải Tiên Tông tổ sư Hải Tiên Tử sáng tạo, còn có tên là Thất Thập Nhị Địa Khiếu Chân Quyết, mở ra 72 địa nguyên khiếu vị tại thể nội, quán thông địa khí, thi triển thổ nguyên thuật pháp thì có thể đề cao 3 thành uy lực. Vì thế mà trong các tu sĩ đồng cấp lão phu cơ hồ không có đối thủ. Hiên Viên lão tổ nghiêm túc điểm tay, một đạo thổ hoàng sắc quang ngưng thành bay đến tay Ngụy Tác. Mở ra 72 địa nguyên khiếu vị. Không nhiên đề cao 3 thành uy lực thổ nguyên thuật pháp, không phải còn kinh nhân hơn cổ linh căn. Ngụy Tác quét thần thức, đọc được nội dung quang phù thì tỏ vẻ chấn động. Thổ linh căn chỉ là tiên thiên thể chất, còn về những thần diệu khác thì không so được với công pháp hậu thiên tu luyện thành, chuyên quán thông địa khí khiếu vị, tăng cường uy lực thổ nguyên thuật pháp này. Hiên Viên lão tổ bảo Ngụy Tác, nếu theo bình thường mà tu luyện cảm ngộ quán thông 72 địa nguyên khiếu vị, nhanh nhất cũng mất mười mấy năm. Ngươi lĩnh ngộ thiên thuật pháp này rồi ta sẽ trực tiếp dùng tu của ta giúp đỡ quán thông khiếu vị. Hiên Viên lão tổ, tại hạ mới chỉ xem qua nội dung, nhưng môn thuật pháp này quán thông 72 địa khiếu mới chỉ có thể cảm ứng địa khí, để thăng uy lực thổ nguyên thuật pháp, tựa hồ không liên quan đến việc đề thăng tu vi. Ngụy Tắc tỏ vẻ kinh ngạc. Vậy phải xem ngươi đang ở đâu? Hiên Viên lão tổ nhìn Ngụy Tắc. Ngươi đang ở trên linh mạch Hải Tiên Tông. Hiện tại linh mạch này tuy không còn bao nhiêu linh khí, nhưng giúp ngươi đề thăng đến tu vi phân niệm cảnh ngũ trọng chắc không thành vấn đề. Các hạ muốn tại hạ dùng Thất Thập Nhị Địa Khiếu Chân Quyết luyện hóa cả linh mạch. Hiên Viên lão tổ dứt lời, Ngụy Tác cùng Cơ Nhã cả kinh. Nếu dùng linh mạch này hóa giải khí vận suy bại cho Hải Tiên Tông thì lợi lớn rồi. Ngụy Tác, chuẩn bị thôi. Hiên Viên lão tổ bảo Ngụy Tác, được. Ngụy Tác không sườm lời, nhãn quang liên tục lóe lên. Được rồi. Đại khái sau mấy tuần hương, Ngụy Tác ngừng nháy mắt, gật đầu với Hiên Viên lão tổ. Ta bắt đầu đây. Hiên Viên lão tổ nghiêm túc gật đầu, trên mình sáng rực hoàng quang, đồng thời một trong 72 thổ hoàng sắc tinh trụ bên ngoài bình đài cũng phát quang, tràn ra thổ hoàng sắc địa khí. Oa! Hoàng quang từ tay Hiên Viên lão tổ bừng lên, hóa vào thổ hoàng sắc địa khí do hoàng sắc tinh trụ phát ra, ngưng thành một con thổ hoàng sắc tam cước thiểm thư nhỏ xíu. Tam cước thiểm thư không chỉ phát ra thổ nguyên khí tức nồng hậu vô cùng mà còn kêu vang như yêu thú thật. Tiếng hú vang lên từ đáy sâu lòng đất tựa hồ có tiếng hưởng ứng, cũng sung lên ầm ầm. Đến đây, Ngụy Tác nghiêm nhị bắt một pháp quyết, hai tay đồng thời ra hoàng sắc quang trụ. Thổ hoàng sắc tam cước thiểm thư do Hiên Viên lão tổ ngưng thành nhảy vào hoàng sắc quang trụ, men theo đó tiến vào thể nội gã. Oành! Mọi lỗ chân lông trên mình Ngụy Tác túa ra vô số làn hoàng khí nhỏ xíu. Thổ hoàng sắc tam cước thiểm thư như nhảy vào một vùng trời mênh mông, tung tăng trong thể nội Ngụy Tác. Không hiểu bao lâu sau, nó như tìm được nơi trú thân, co người biến thành hoàng sắc tinh quang, đứng lại. Oành! Cùng lúc, Ngụy Tác cảm giác được vị trí tinh quang đã mở được một khiếu vị, nối với một nơi rất sâu dưới lòng đất, thổ nguyên khí tức từ đó chảy vào khiếu vị này. Hay lắm, địa khôi khiếu đã thông rồi. Giọng Hiên Viên lão tổ vang lên trong ấp Ngụy Tác. Quanh bình đài cuồn cuộn hoàng khí, một cây hoàng sắc tinh trụ sáng lên, địa khí nồng hậu và hoàng quang do Hiên Viên lão tổ phát ra ngưng tụ lại, hình thành hình ảnh thổ hoàng sắc xuyên sơn giáp nhỏ xíu. Con thổ hoàng sắc xuyên sơn giáp nhỏ xíu men theo Ngụy Tác hoàng quang trên tay tiến vào thể nội Ngụy Tác. Xảy ra chuyện gì vậy? Giữa trưa ba ngày sau, Hải Tiên Thành vẫn như thường nhật. Tu sĩ ra ra vào vào, các cửa tiệm giao dịch thập phần nhiệt náo. Đột nhiên tuyệt đại đa số tu sĩ đều ngẩng nhìn đỉnh Hải Tiên Thành. Tuyệt đại đa số tu sĩ trong Hải Tiên Thành đều nhận ra linh khí trong thành vốn cực mỏng, giờ tan biến hết. Tượng Hải Tiên Tử đứng trên đỉnh Hải Tiên Thành, ở ngoài thành vẫn nhìn rõ thì đang được hoàng vân dày đặc bao phủ. Thổ tinh khí cực nồng từ sơn môn Hải Tiên Tông lộ ra, cả chỗ thấp nhất trong Hải Tiên Thành cũng ngửi thấy. Được lắm, Ngụy Tác có thể luyện hóa linh mạch này để thăng tu vi. Trên đỉnh Hải Tiên Tông, trong tượng Hải Tiên Tử, giữa bình đài dưới chân Hiên Viên lão tổ và Ngụy Tác đã nát vụn, là một động sâu không thấy đáy. Trên mình Ngụy Tác ánh lên 72 dải hoàng quang. Hoàng sắc quang hoa từ cứu vị phát ra này bằng nưa thần hải quang hoa, nhưng lại cuồn cuộn thổ hoàng sắc địa khí. Thổ hoàng sắc địa khí hình thành một con huyền quy khổng lồ. Hoàng khí trên lưng huyền quy ngưng thành vô số dòng chảy, khí thế bàng bạc khôn xiết. Một dải bạch sắc linh quang hình chiếc rễ lơ lửng trước mặt huyền quy. Hiên Viên lão tổ lên tiếng, huyền quy há miệng nuốt bạch sắc linh quang. Rồi huyền quy hóa thành 72 dòng hoàng khí, nhập vào 72 khiếu vị của Ngụy Tác. Ngụy Tác xếp bằng bên ngoài bình đài. Chỉ sau một tuần hương, bên ngoài Ngụy Tác liễu nhiễu tử quang, thể nội chân nguyên ầm lên như kinh đào hãi lãng. Oành! Đột nhiên, sóng khí sôi trào, một dải tử sắc thần hải quang hoa, như mặt trời dâng lên từ mình gã. Thần hải quang hoa dâng lên, nối nhau, đủ 14 giải thì lại thêm một giải phun trào. Vô số tử sắc quang ti nối liền 15 giải tử sắc thần hải quang hoa thượng, hình thành vòng tuần hoàn đặc biệt. Gừ! Cùng lúc trên mình gã phát ra tiếng rồng gầm trên 9 tầng trời. 15 giải thần hải quang hoa. Rõ ràng, Ngụy Tác đã đột phá đến tu vi phân niệm ngũ trọng, cách kim đan chỉ một bước nữa. À, Hiên Viên lão tổ vốn an tĩnh bất động nhìn Ngụy Tác chợt tỏ ra kinh ngạc. "Ngụy Tác, thần hải mới của ngươi sao lại nhỏ hơn những cái khác? Công pháp của tại hạ đặc biệt, tu luyện không lâu lắm là lại bằng nhau, không hề gì." Ngụy Tác mở mắt, theo kinh nghiệm trước kia, biết bổ thiên đan sẽ khuyết đại thần hải đế mức thiên cấp đê giai rồi vô dụng, thần hải mới tu thành chỉ đạt huyền cấp đê giai nên cần bổ thiên đan bổ túc. Hiên Viên lão tổ hỏi vậy, gã bình tĩnh như thường che giấu. Hóa ra thế. Hiên Viên lão tổ nghe Ngụy Tác nói vậy thì không nghi ngờ, công pháp trong thiên hạ thiên biến vạn hóa, huyền ảo vô cùng. Ông ta cho rằng Ngụy Tác tu luyện thiên cấp công pháp tất nhiên có huyền diệu riêng, khác với công pháp thông thường cũng là bình thường. Tiếp theo lão phu sẽ bế quan. Nhìn Ngụy Tác đang ẩn đi thần hải quang hoa, ông ta lại dặn: Diệp Linh có tu vi kim đan kỳ lưỡng trọng, thêm hai món đạo giai thượng phẩm pháp bảo. Ngươi tuy luyện thiên cấp công pháp, bài tẩy không ít nhưng gặp y thì tu vi phân niệm cảnh ngũ trọng cũng không an toàn, liều mạng thì còn hy vọng, muốn hạ y thì chưa đủ. Âm Thi Tông thế lực to lớn, ngươi không có việc gì thì đừng nên rời Hải Tiên Thành tránh bị chặn đường. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 355. Được đan thu hoạch. Tiếp theo mố tu luyện tại Hải Tiên Tông là được. Ngụy Tác gật đầu. Đây là môn quy của đệ tử Hải Tiên Tông và những việc cần chú ý. Giờ ngươi mang thân phận trưởng hình trưởng lão thì cũng nên biết. Hiên Viên lão tổ tương ném thanh sắc ngọc phù đến trước mặt Ngụy Tác, gật đầu đoạn không nói gì, trực tiếp hóa thành một đạo hoàng quang lướt đi. Ngụy Tác biết đối với Hiên Viên lão tổ thì thời gian là vàng bạc, thấy ông ta vội bế quan như thế cũng không lấy gì làm kinh ngạc, thần thức quét qua thanh sắc ngọc phù đọc nội dung rồi gật đầu với Cơ Nhã, ra khỏi tượng Hải Tiên Tử. Ngụy trưởng lão. Ngụy Tác cùng Cơ Nhã mới ra khỏi tượng Hải Tiên Tử, một đệ tử mặc ngân sam bước lên cung kính hành lễ. Hả? Ngươi tên gì? Ngụy Tác quan sát đệ tử này. Qua thanh sắc ngọc phù Hiên Viên lão tổ đưa cho, Ngụy Tác biết tại Hải Tiên Tông thì mặc thổ hoàng sắc pháp y là nội môn đệ tử bình thường, mặc ngân sắc pháp y là đệ tử tinh anh, có thể thay mặt các trưởng lão truyền khẩu dụ hoặc làm gì đó. Thấy đệ tử Hải Tiên Tông này đứng đợi, chắc do Hiên Viên lão tổ sắp xếp giúp đỡ gã. Đệ tử Lâm Tu Nhàn. Ngân sam đệ tử chưa đến 30 tuổi này đáp. Không biết Ngụy trưởng lão có cần đệ tử giúp gì chăng? Tìm một chỗ ở có thiên hỏa lô phòng và tính thất tu luyện tại Hải Tiên Tông cho mố. Ngụy Tác gật đầu, không dườm lời nói. Ngụy trưởng lão xin đi theo đệ tử. Lâm Tu Nhàn không dám chậm trễ, đưa tay mời rồi đi trước dẫn đường. Đi lên đỉnh núi không lâu, ngân sam đệ tử này dừng lại trước một khoảng sân có hoàng quang bao trùm. Nói này là một hoa viên tĩnh, phía sau có lâu các ba tầng, lớn gấp mấy lần chỗ ở trước kia của Ngụy Tác tại Hải Tiên Thành. Gã cầm tấm lệnh bài trưởng hình trưởng lão. Ban nãy Hiên Viên lão tổ cho gã thanh sắc ngọc phù có nói rõ về thân phận trưởng hình trưởng lão, địa vị tại Hải Tiên Tông đích xác thập phần siêu nhiên. Tấm hắc sắc lệnh bài này không chỉ là biểu tượng của trưởng hình trưởng lão mà còn là thông hành linh phù đặc thù, có thể ra vào mọi nơi ở có cấm chế trong Hải Tiên Tông. Nếu có đệ tử Hải Tiên Tông gây ra việc cực kỳ bất lợi cho tông môn thì với lệnh bài này có thể tiến vào chỗ ở, khiến đối phương không kịp trở tay. Thấy gã lấy ra lệnh bài trưởng hình trưởng lão định đi vào chỗ ở thì ngân sam đệ tử Lâm Tu Nhàn thập phần cung kính hành lễ. Ngụy trưởng lão, ban ngày hôm nay do đệ tử trông coi ở đây, tối đến do chưa hàn lâm sư đệ, có gì cần xin cứ sai bảo. Được. Ngụy Tác bình tĩnh như thường gật đầu đi vào trong chỗ ở có hoàng quang bao phủ. Tuy gia nhập tông môn đích xác gặp nhiều hạn chế, ước thúc còn bị cuốn vào phân tranh giữa các tôn môn, có nguy cơ gặp tai bay vạ gió, nhưng gã buộc phải thừa nhận, nếu có vị trí cao tại một đại tôn môn, địa vị siêu nhiên thì làm việc gì cũng dễ hơn phổ thông tán tu không biết bao nhiêu lần. Vào trong, Ngụy Tác cùng Cơ Nhã xem xét một lượt. Tổng cộng có hơn 10 gian phòng, không chỉ có thiên hỏa lô phòng và tính thất tu luyện, phòng thử thuật pháp và pháp khí, ngay cả đan phòng cũng có đủ trang thiết bị thường dùng luyện chế đan dược. Tra xét một lượt, Ngụy Tác cùng Cơ Nhã vào thiên hỏa lô phòng. Ngụy Tác vỗ vào nô thú đại, thả dương chi điều ra. Để luyện chế cửu dương đan trừ âm minh hàn khí cho Hàn Vi Vi thì gã đã tìm được hoàn dương hoa, rồi yêu đan trường xuân trùng để khu trừ dư độc. Hiện tại yêu đan dương chi điểu cũng đã có, mọi nguyên liệu đã đủ. Dương chi điểu rất có linh tính, vừa ra là tỏ vẻ không hiểu, vung cánh chỉ trỏ với Ngụy Tác, tựa hồ hỏi thật ra là việc gì, Hỏa Vân chân nhân đang ở đâu. Hỏa Vân chân nhân đã chết trong đảo huyền điện. Thấy thần thái nó như thế, Ngụy Tác nói ngay. Cụ cụ. Dương chi điểu rúng động, vừa đau lòng vừa có vẻ không dám tin. Ông ta chết dưới tay yêu tán tán của Hỏa Hoàng cung, trước khi chết đã truyền thái cổ hung hỏa quyết cho ta. Ngụy Tác không dườm lời, chỉ tay phát ra hắc hồng sắc hỏa quang. Nếu ngươi đã thấy Hỏa Vân chân nhân thi triển môn thuật pháp này tất nhận ra. Đoạn gã vỗ vào nạp bảo nang, lấy của hai viên kim đan của yêu tán tán và Hỏa Vân chân nhân ra. Hai viên kim đan, một bằng quả trứng gà, một bằng trứng chim câu, nhưng trọng lượng kỳ kinh nhân, sàn sạc khí tức. Cho Dương Chi Điểu xem hai viên kim đan, đoạn Ngụy Tác tiếp lời. Yêu tán tán đã bị bọn ta giết, mối thù của chủ nhân Hỏa Vân chân nhân của ngươi coi như được báo. Theo điều kiện ta đã bảo ở đảo huyền điện, ngươi giao yêu đan thì sau này ta sẽ tìm linh dược, giúp ngươi ngưng lại yêu đan. Sau đó ngươi theo ta cũng được, tự tìm lối đi riêng cũng được, ta không cản. Cụ cụ. Dương Chi Điểu đích xác cực có linh tính, nhận rõ tình hình thì kêu lên đau đớn rồi gật đầu liên tục với Ngụy Tác như cảm tạ gã báo thù cho Hỏa Vân chân nhân rồi sau này sẽ theo gã. Đoạn một viên yêu đan nóng sức, bề mặt trơn tru được phun ra, rơi vào tay gã. Ngụy Tác gật đầu với Dương Chi Điểu rồi thu nó vào nạp bảo nang, đặt yêu đan lên tay Cơ Nhã. Ngụy Tác, muội sẽ toàn lực luyện chế cửu dương đan, chỉ có một viên yêu đan Dương Chi Điểu, không thể sơ sẩy gì, mấy ngày nay việc dồn chân nguyên cho Vi Vi phải trông vào huynh. Đón lấy yêu đan Dương Chi Điểu, Cơ Nhã run người. Ngày ngày thi pháp dồn chân nguyên cho Hàn Vi Vi, nhìn nàng ta không thể tỉnh lại, không thể cứu trị, áp lực tâm lý đó tích lũy lại, thật khó dùng lời lẽ để hình dung. Không tính Cơ Nhã, yêu đan Dương Chi Điểu đến tay, Ngụy Tác cũng có cảm giác ngọn núi ép trong lòng đã được chút đi. Nàng yên cứ luyện chế cửu dương đan. Hàn Vi Vi để cho ta. Ngụy Tác gật đầu, ôm Cơ Nhã, vỗ nhẹ lên lưng nàng. Gã biết với đẳng cấp luyện đan của nàng có công thức hoàn chỉnh thì luyện chế cửu dương đan tất không có vấn đề gì. Gã hiểu Cơ Nhã chỉ muốn luyện được ngay cửu dương đan. Vâng, Cơ Nhã hít sâu một hơi, trong mắt hiện rõ nhu tình và thần sắc cảm động, đặt môi lên trán gã như gà mổ thóc rồi lướt nhanh vào đan phòng điều chế dược dịch phụ trợ cho việc luyện chế cửu dương đan. Ngụy Tác sờ chán như chưa hết thưởng thức, nhìn sang Hàn Vi Vi thì ánh mắt lại phức tạp hẳn. Hy vọng lần này không có gì bất ngờ, mau tỉnh lại đi. Lẩm bẩm một câu, Ngụy Tác dùng chân nguyên bao lấy Hàn Vi Vi lướt vào tính thất gần đan phòng của Cơ Nhã nhất. An trí Hàn Vi Vi xong xuôi, gã lấy từ nạp bảo nang ra một viên ngân sắc tinh thạch. Viên ngân sắc tinh thạch lớn cỡ trứng chim câu toát lên linh khí nồng hậu, linh khí cực kỳ thuần tịnh, tựa hồ hút vào thể nội là hấp thu được ngay. Ngân sắc tinh thạch chính thì tinh tủy gã lấy được tại đảo huyền điện. Lấy viên tinh tủy ra, gã đột nhiên nhớ ra gì đó, những mày lướt sang một gian tính thất tu luyện lớn hơn. gã lấy nô thú rồi thả phệ tâm trùng ra. Lấy tiếp một nạp bảo nang, đổ 7 thi thể ngân lân yêu thú và 3 con hỗn nguyên ngân hoa thu được tại đảo huyền điện ra. 3 con hỗn nguyên ngân hoa, một con ở cấp viễn cổ đã khô đét nhục thân, 2 con còn lai là con từ thể nội trần lão quái sông ra và con do nữ hoàng ngân lân yêu thú tiến hóa thành nhưng bị cáp mô đầu giết. Gã làm vậy vì đột nhiên nhớ ra số ngân lân yêu thú và hỗn nguyên ngân hoa do nữ hoàng ngân lân yêu thú tiến hóa thành đều là yêu thú chân chính, thậm chí còn là yêu thú lục cấp cao giai trở lên, đặc biệt là hỗn nguyên ngân hoa là bát cấp yêu thú. Ngần ấy yêu thú đẳng cấp kinh nhân như thế chắc có công hiệu đặc biệt với phệ tâm trùng, cũng như tu sĩ uống thiên giai đan dược, chưa biết chừng sẽ khiến phệ tâm trùng lại tiến giai cũng nên. Đúng như gã liệu tưởng, bỏ hết thi thể yêu thú ra, quả nhiên cảm giác thấy ham muốn ăn uống chưa từng có của phệ tâm trùng. Hạ lệnh cho phệ tâm trùng rồi gã nghiên cứu viễn cổ hỗn nguyên ngân hoa bị phong ấn tại tử hắc sắc tinh trụ, nhục thân đô đắc khô cứng. Quan sát một chốc, thần thức quét liền mấy lần, ngụy tác thoáng qua thần sắc thất vọng. Thể nội viễn cổ hỗn nguyên ngân hoa không có yêu đan và pháp châu, chỉ có lớp vải là dùng để luyện chế pháp bảo được. Đoạn thần thức gã lại quét sang 2 con hỗn nguyên ngân hoa kia. Mắt gã tỏ rõ thần sắc kinh ngạc. Thông thiên chi lộ. Tác giả. Vô tội. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 356. Tinh tuổi kinh nhân. Lúc đó ngụy tác nhìn rõ, các mô đầu yêu thú trí tuệ cực cao và hỗn nguyên ngân hoa từ thể nội trần lão quái phá thể lao ra đều dùng mưu mẹo thập phần lợi hại. Các mô đầu yêu thú bức diệp linh quay lại thừa lúc hỗn nguyên ngân hoa đấu với bằng ngụy tác, nhắm chuẩn cơ hội mà giết hỗn nguyên ngân hoa. Hỗn nguyên ngân hoa cố ý đem mình ra làm môi thu hút chú ý của các mô đầu yêu thú để nữ hoàng ngân lân yêu thú lấy được pháp châu của viễn cổ hỗn nguyên ngân hoa. Bọn ngụy tác nhìn thấy tận mắt nữ hoàng ngân lân yêu thú nuốt viên pháp châu xong mới tiến hóa, biến thành hỗn nguyên ngân hoa bốn tay thực lực kinh nhân. Hỗn nguyên ngân hoa bốn tay, ngay cả đạo giai thượng phẩm pháp bảo của Âm Lệ Hoa và Hỏa Vân chân nhân mà cũng nuốt chửng dễ dàng, nuốt xong thì quang hoa càng sáng, tựa hồ có thể biến pháp bảo thành của mình. Vốn ngụy tác liệu tưởng đó là thiên phú thần thông sau khi tiến giai của viễn cổ hỗn nguyên ngân hoa bị tu sĩ vân giới tông phong ấm tại tinh trụ. Xem ra ngân lân yêu thú không tiếc giá nào phá được tế đàn, thậm chí hỗn nguyên ngân hoa đầu tiên còn đem mình ra làm mồi để lấy viên pháp châu. Nếu đem pháp châu khảm lên thanh tác ngân pháp trượng, chưa biết chừng có công hiệu kinh nhân. Ngụy tác quét thần thức thì phát hiện trong thể nội hỗn nguyên yêu thú có yêu đan. Con từ thể nội trần lão quái phá thể mà ra thì yêu đan chưa hoàn toàn thành khí nên chỉ cỡ trứng chim câu, còn của hỗn nguyên ngân hoa bốn tay lại cỡ trứng vịt, chắc đã trưởng thành. Nhưng con nào cũng không có pháp châu. Gã kinh ngạc vì xương cốt của hỗn nguyên ngân hoa bốn tay khiến thần thức không thể xuyên thấu, như thai thể pháp bảo. Gã hơi dần giật chân mày, vung tay chụp. Tử sắc chân nguyên hút tứ tí ngân hoa lên lơ lửng trước mặt rồi xem xét cẩn thận. À! Cơ hồ chỉ trong tích tắc, ngụy tác lại tỏ vẻ kinh ngạc. Một nửa nguyên nhân cái chết của tứ tí yêu thú là bị cáp mô đầu yêu thú xước đứt nội tạng, còn lại là do ngụy tác dùng thanh tác ngân pháp trưởng phát ra hôi hắc sắc quang hoa. Yêu thú này không chỉ thủng sườn mà làn da dưới lớp vảy cũng nứt nẻ. Không khó nhìn thấy xương cốt trong thể nội yêu thú này. Xương cốt trong thể nội yêu thú này trong bạc có vàng, lấp lánh huyền quang, trông không giống chất xương mà như đúc từ tinh kim. Ngụy tác chợt có cảm giác thai thể hai món đạo giai thượng phẩm pháp bảo đều dung hợp vào xương cốt yêu thú này. Xem ra nữ hoàng ngân lân yêu thú vốn đã tiến giai và hỗn nguyên ngân hoa giao hợp. Không biết hình thành thứ gì tại thể nội mà nuốt pháp châu xong thì tiến hóa thành tứ tí yêu thú, không còn là hỗn nguyên ngân hoa, mà là yêu thú tiến giai đặc biệt. Xương cốt của nó có thể luyện chế pháp bảo, phẩm giai khẳng định không thấp. Bất quá nơ, vương, y, là ban ngày, lục bảo lão đầu không ra, ngụy ác không nghiên cứu mà thu chân nguyên đặt yêu thú này xuống, không lấy cả yêu đan ra mà quay lại tính thất. Cầm viên tinh tủy, gã nhắm nhắt xếp bằng như hút linh khí linh thạch để tu luyện. Được tử quang nhàn nhạt bao phủ, ngụy tác nắm chặt viên tinh tủy, từ từ toát ra ngân sắc linh khí, thấm vào tử quang rồi vào kinh mạch. Cơ hồ từ lúc mấy tia ngân sắc linh khí thấm vào kinh mạch, mắt ngụy tác mở bừng, dừng tu luyện tỏ rõ thần sắc cực kỳ chấn kinh. Sau phút chấn kinh, trong mắt ngụy tác ánh lên vui mừng. Hiện tại gã đã hiểu vì sao vân giới tông tốn tông như thế bố trí phong ma sân phong ấm hỗn nguyên ngân hoa. Tinh tủy này mà dùng thần thức quét vào tựa hồ không ra làm sao, nhưng linh khí hàm chứa lại quá kinh nhân. Thần thức không phát hiện vì linh khí bên trong quá ngưng tụ, phát ra chỉ là một giọt nước trong biển cả. Mỗi tia ngân sắc linh khí trông cực nhỏ nhưng thấm vào thể nội, tạo cho ngụy tác cảm giác như cử long bay vào. Mỗi nhất tia ngân sắc linh khí ít nhất cũng tương đương với 10 viên thượng phẩm phẩm linh thạch. Đây là khái niệm gì? Lúc trước ngụy tác bày tổ linh trận, linh khí trong hải tiên thành chưa suy kiệt nhiều, một canh giờ trong tổ linh trận hút được lượng linh khí tương đương với 40 viên thượng phẩm linh thạch. Một ngày 12 canh giờ, cực hạn cũng chỉ hút tổng lượng của gần 500 viên thượng phẩm linh thạch. Nhưng giờ hút linh khí của tinh tủy thì chỉ trong tích tắc đã được 50 tia ngân sắc linh khí, tương đương với tu luyện một ngày trong tổ linh trận chung. Lượng linh khí và tốc độ tu luyện này quá kinh nhân. Hiện tại phải xem từ một viên tinh tủy có thể rút được bao nhiêu ngân sắc linh khí, một viên tinh tủy dùng được trong bao lâu. Hít sâu một hơi, bình phục tâm cảnh, ngụy tác thử hút ngân sắc linh khí tu luyện. Từng tia ngân sắc linh khí từ viên tinh tủy thấm ra, chảy vào thể nội gã. Ngân sắc linh khí chảy ra, viên tinh tủy nhạt màu dần. Chừng một canh giờ dưới sau, màu viên tinh tủy từ bạc biến thành bạc nhạt, ngụy tác mở mừng mắt, há miệng thở hồng hộc, mắt ánh lên vẻ không dám tin. Ngụy tác có cảm giác nghẹt thở không vì tu luyện vất vả mà vì áp lực tâm lý, gã cứ phải cố khống chế xung động dừng tu luyện lại. Thời gian duy trì của viên tinh tủy cao hơn nhiều gã tưởng tượng, nếu không liên dừng tu luyện thì gã khó mà cảm giác rõ tổng lượng linh khí. Hiện tại ngụy tác đã cảm giác rõ, một canh giờ dưới này gã hút được lượng linh khí tương đương với 15,000 thượng phẩm linh thạch. Viên tinh tủy còn chừng một nửa linh khí, tức là cả viên ngang với hơn 30,000 thượng phẩm linh thạch. Lượng linh khí tương đương với hơn 30,000 viên thượng phẩm linh thạch mà chỉ cần 3 canh giờ là có thể hoàn toàn luyện hóa. Trước đây gã ở trong tổ linh trận liên tục bế quan tu luyện nên đã có kinh nghiệm. Gã từ tu vi phân niệm cảnh nhất trọng đột phá đến lưỡng trọng tại tổ linh trận dùng mất 31 ngày. Rồi thêm hơn 80 ngày từ lưỡng trọng đột phá đến tam trọng, từ tam trọng đột phá đến tứ trọng thì mất chừng 5 tháng. Tuy lần này từ phân niệm cảnh tứ trọng đột phá đến phân niệm cảnh ngũ trọng do Hiên Viên lão tổ lợi dụng địa biến chân quyết, mất vài ngày là giúp gã thành công. Bỏ qua thời gian, mỗi lần đột phá cần lượng linh khí bao nhiêu thì ngụy tác đã hiểu rõ. Thông thường, từ tu vi phân niệm tứ trọng đột phá đến tu vi phân niệm ngũ trọng cần hơn lượng linh khí của 10,000 thượng phẩm linh thạch trở lên, từ ngũ trọng luyện đến sát mức kết đan đại khái cần 30,000 viên thượng phẩm linh thạch. Theo tốc độ tu luyện bình thường, tu đạo giả dù có đủ linh thạch từ tu vi phân niệm cảnh tứ trọng đột phá đến tu vi ngũ trọng đều mất hơn 20 năm, từ phân niệm cảnh ngũ trọng đến giai đoạn xung kích kim đan ít nhất cũng hơn 40 năm. Sự thực trừ số ít tu sĩ may mắn, thời gian tuyệt đại đa số tu sĩ cần đều dài hơn nhiều. Chính thế mà nhiều tu sĩ cả đời không đạt được phân niệm cảnh thì đã thọ nguyên hao tận, cơ hồ mọi tu sĩ tu đến kim đan cảnh thì đều trông cơ 40, 50 tuổi trở lên. đó còn nhờ hầu hết công pháp có hiệu quả chú nhan, không thì ít nhất cũng phải trông ngỡ 80-90 tuổi. Vân Linh Đại Lục mấy trăm năm nay, tu sĩ kết đan sớm nhất cũng hơn 40 tuổi. Vốn thiên tài đệ tử U Nhiên Mạnh của Minh Nguyên Tông có khả năng thành nhân vật truyền kỳ kết đan trước 50 tuổi nhưng lại chết trong tay Ngụy Tác. Ngụy Tác thử tổng lượng linh khí trong tinh tủy xong thì bị ý niệm lói lên triệt để chấn nhiếp. Tu vi phân niệm ngũ trọng gần đạt mức kết đan cần chừng 30 vạn viên thượng phẩm linh thạch trở lên. Ngụy Tác có 14 viên tinh tủy tương đương với 40 vạn viên thượng phẩm linh thạch trở lên. Mỗi viên chỉ cần 3 canh giờ là luyện hóa xong. Tức là chỉ cần 3 ngày, gã có thể xung kích kết đan, xung kích kim đan cảnh. Ý nghĩ này quá chấn kinh. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 357 Tuyệt Diệt Kim Đan. Có rồi. Trong tính thất yên lặng đột nhiên vang lên tiếng Lục Bảo lão đầu kêu to. Trong tính thất Ngụy Tác tu luyện chất đầy cổ tịch, cổ quyển, ngọc sách, ngọc phù. Lục Bảo lão đầu kêu lên như thế, Ngụy Tác vốn xếp bằng tham ngộ thuật pháp cũng dừng lại, vung tay hút quyển sách chất ra đá vàng ôm từ tay Lục Bảo lão đầu lên. Hơn 3 ngày là có thể chuẩn bị kết đan, tinh tủy hỗn nguyên ngân hoa tạo cho gã chấn động quá lớn đến độ không dám tin. Một viên tương đương với 3 vạn viên thượng phẩm linh thạch, 3 canh giờ là luyện hóa xong, vậy thì tông môn có hỗn nguyên ngân hoa không phải sẽ dễ dàng tạo được kim đan cảnh đại tu sĩ sao? Nhưng Ngụy Tác thập phần khẳng định. Dù ở thời của thượng cổ tu đạo giới có nhiều thần huyền cảnh tu sĩ thì muốn thành tựu kim đan cũng cực khó. Vì không nghĩ ra nên gã bảo đệ tử Hải Tiên Tông ở ngoài đem hết cổ tịch trong tông môn có ghi chép về hỗn nguyên ngân hoa đến. Nguyên việc 3 ngày là có thể chuẩn bị xung kích kim đan cảnh đã khiến tâm thần gã quá chấn động. Nghi hoặc này không làm rõ thì gã không thể chấn định tâm thần, tu luyện và xung kích kim đan cảnh đều gặp vấn đề. Tinh tủy hỗn nguyên ngân hoa, nghìn năm hóa sinh được một viên, ngang với đại đạo lưu dẫn đan. Ngụy Tác hút cổ quyển ra dê đã uống vàng lên, bất giác đọc thành tiếng. 1000 năm hóa sinh được một viên. Đại đạo lưu dẫn đan. Ngụy Tác hơi nhíu mày hỏi Lục Bào lão đầu. Đại đạo lưu dẫn đan là gì? Đại đạo lưu dẫn đan là thiên giai đan dược để thăng tu vi cực cao từ thời đại của ta. Lục Bào lão đầu giải thích. Nếu theo linh thạch hiện tại mà tính thì một viên giá trị 10 vạn thượng phẩm linh thạch trở lên. Một viên ngang với thiên giai đan dược, giá trị 10 vạn thượng phẩm linh thạch trở lên. Theo những gì ghi lại thì một viên tinh tủy đích xác chứa linh khí của 3 vạn thượng phẩm linh thạch. Đúng là tinh tủy hỗn nguyên ngân hoa, không sai được. Ngụy Tác hít sâu một hơi, có vẻ kinh ngạc. Nhưng nghìn năm hóa sinh một viên, vân giới tông hủy diệt đến giờ đã một vạn mấy nghìn năm, hỗn nguyên ngân hoa đã chết mấy nghìn năm, còn bố trí của tế đàn chắc có thể tự động rút tinh tủy của nó, tính ra không thể nhiều tinh tủy thế này. Lục Bảo lão đầu gật đầu. Chỉ có hai khả năng, một là hỗn nguyên ngân hoa này không phải hỗn nguyên ngân hoa bình thường mà là trưởng lão đã tiến giai, phẩm giai chưa biết chừng không chỉ bát cấp, bằng không thì nhục thân nát rồi mà còn phát ra nhiều ngân dịch đoạt xá trùng sinh như thế. Hỗn nguyên ngân hoa cỡ đó tương đương với thần huyền cảnh tu sĩ, tốc độ hóa sinh tinh tủy có thể không đến 1000 năm. Khả năng còn lại là vân giới tông tốn nhiều công phong ấm yêu thú tại đấy vì muốn nó liên tục sản sinh tinh tủy cung cấp cho họ sử dụng. Biết đâu họ có thủ đoạn khác khiến yêu thú thôi sinh tinh tủy. Tử hắc sắc cổ phù ngươi lấy được lúc trước chắc là thông hành linh phù cho tu sĩ vân giới tông vào Phong Ma Sơn. Rất có thể. Ngụy Tác gật đầu. Phong ấm một yêu thú thực lực tương đương với thần huyền cảnh, không biết vân giới tông năm xưa phải trả giá nào, nếu vân giới tông không diệt vong thì hỗn nguyên ngân hoa khẳng định không chết, sẽ bị biến thành con gà đẻ trứng vàng. Tinh tủy có hiệu lực như thế, dù 600-700 năm kết được một viên thì dù cái giá lớn hơn cũng đáng. Tinh tủy này không rõ sẽ giúp Vân Giới Tông tạo ra bao nhiêu tu sĩ tu vi kinh nhân. Lục Bảo lão đầu càng nói càng kích động, sau cùng kêu loạn lên. Ngụy Tác đã hiểu kỹ về tinh tủy rồi, xem ra không có vấn đề gì, tinh tủy đích xác có hiệu lực kinh nhân. 3 ngày. Chỉ cần 3 ngày là đạt đến mức xung kích kết đan. Tuổi như ngươi mà thành công kết đan thì có lẽ trong mấy nghìn năm nay là đệ nhất nhân. Lục Bào lão đầu kích động vì việc giúp lão ngưng hình cần tu vi kim đan kỳ. Ngụy Tác chỉ cần thành công kết đan thì có thể chuẩn bị việc đó. Tốc độ này mà thuận lợi thì khi lão hao tận thọ nguyên chắc có hy vọng ngưng hình. Thấy Lục Bào lão đầu kích động như vậy, Ngụy Tác đang chấn động vì phát hiện tông hiệu của tinh tủy lại triệt để chấn định tâm cảnh. Gã hiểu rõ, tuy nhiên luyện hóa tinh tủy, nói thì chỉ cần 3 ngày là có thể xung kích kim đan, nhưng thật sự chuẩn bị thì không chỉ như thế. Lục Bảo lão đầu chưa từng đi theo tu sĩ kim đan kỳ, không hiểu gì lắm về kết đan. Ngụy Tác còn cần tìm hiểu khi chân chính kết đan cần chú ý hay chuẩn bị những gì. Còn nữa, Ngụy Tác cũng không dám xung kích kim đan trong tình huống thần hải không đều, cần luyện hóa bổ thiên đan, đưa thần hải mới biến thành như 14 thần hải trước, mà luyện hóa bổ thiên đan rồi tử hồ hoa đều cần thời gian nhất định. Gã cũng phải đợi Cơ Nhã luyện chế được cửu dương đan cứu trị Hàn Vi Vi so mới xung kích kim đan, không thì trong lòng còn vướng bận có khả năng sẽ ảnh hưởng đến việc xung kích kim đan. Kích động một lúc xong, Lục Bào lão đầu lánh tính lại, liên tục kiến nghị. Ngụy Tác, Hải Tiên Tông cũng không phải tiểu tông môn, từng có không ít tu sĩ kim đan cảnh, chắc có nhiều ghi chép về việc kết đan. Ngươi bảo họ mang hết điển tịch liên quan đến kết đan đến đây. Kết đan nên chuẩn bị đi thôi. Người như Diệp Linh mà định đối phó ngươi chắc sẽ không để đêm dài lắm mộng, chưa biết chừng nhanh đến độ khó tưởng tượng. Chỉ cần ngươi thành công kết đan, sẽ trấn áp được kim đan của Yêu Tán Tán và Hỏa Vân chân nhân, luyện chế 2 viên kim đan thành tuyệt diệt kim đan, lúc đó Âm Thi Tông cũng phải e dè, mặc cho các ngươi công bình tỷ đấu. Dù ngươi giết Diệp Linh thì có 2 viên tuyệt diệt kim đan này, chúng cũng không dám làm gì ngươi. Tuyệt diệt kim đan. Lục Bào lão đầu nói vậy, một quang Ngụy Tác lói lên, nhớ đến giả đan mà Đồng Thanh đi đối phó mình. Lão đầu, kim đan của tu sĩ kim đan kỳ có thể dùng để luyện chế pháp khí. Đúng thế. Lục Bào lão đầu tỏ vẻ hung hãn. Ngụy Tác sắp xung kích kim đan, Diệp Linh có thể coi là trở ngại lớn nhất. Ngụy Tác mà thành công kết đan, lão sẽ có thể ngưng hình, nên trong mắt lão, Diệp Linh tất nhiên biến thành địch nhân lớn nhất. Dĩ nhiên sẽ hận Diệp Linh hơn ai hết. Hung hãn gật đầu xong, Lục Bào lão đầu chớp mắt giải thích. Kim đan là quá nửa sinh mệnh tinh hoa của tu sĩ kim đan kỳ, ngưng tụ vô số nguyên khí, chân nguyên, như một tiểu tinh cầu, vì công pháp của tu sĩ tu luyện mà có phù văn, pháp trận tự nhiên, không thể phá được. Tuy chân nguyên và nguyên khí trong kim đan cực kỳ tinh thuần, ngưng luyện còn hơn nhiều viên tinh tủy kia, nhưng chỉ có 2 môn thượng cổ công pháp có thể rút phần nào uy năng và nguyên khí của kim đan thành của mình. 2 môn này đã thất truyền. Từ thời của ta chỉ còn phương pháp luyện chế kim đan thành pháp khí tuyệt diệt kim đan. Tuyệt diệt kim đan kích phát ra tương đương với tu sĩ kim đan kỳ tự nổ kim đan. Một viên được kích phát thì tu sĩ kim đan kỳ lưỡng trọng, tam trọng cũng chưa chắc chống nổi. Ngươi có 2 viên thì tu sĩ kim đan lưỡng trọng, tam trọng cùng mất mạng như thường. Ngay cả huyết linh lão tổ kim đan ngũ trọng cũng phải cân nhắc. Chỉ là khi luyện chế tuyệt diệt kim đan, chỉ tu sĩ kim đan kỳ mới trấn áp được kim đan đan hà. Bằng không 2 viên kim đan sẽ nổ tung. Luyện chế tuyệt diệt kim đan cần bao nhiêu thời gian? Ngụy Tác hít sâu một hơi, từ từ nói. Hỏa Vân chân nhân khẳng định hận Diệp Linh cùng cực, nếu biết ta dùng kim đan của ông ta luyện chế thành tuyệt diệt kim đan đối phó Diệp Linh thì chắc vui lắm. Ngươi gánh lắm thứ quá. Lục Bảo lão đầu hầm hừ. Nghĩ lắm thế làm gì? Tuyệt diệt kim đan, luyện chế cơ hồ không cần bao nhiêu thời gian, chỉ hao phí nhiều chân nguyên và tinh huyết mà thôi. Chuẩn bị xong xuôi thì thoáng cách là luyện được. Có hai thứ này rồi, cần tìm cách đem đồ trên mình hỗn nguyên ngân hoa ra luyện chế pháp bảo lợi hại. Khi ấy ngươi đến âm thi tông khiêu chiến Diệp Linh cũng được. Ngụy Tắc biết Lục Bảo lão đầu tuy luôn mồm tu sĩ phải lục thân bất nhận, tự tư tự lợi, chỉ biết đến mình, nhưng thật ra lão cũng không làm được điều đó. Nghe lão nói vậy, gã không tranh hơi mà gật đầu rồi thân ảnh loáng lên, lướt ra ngoài. Cái gì, điển tịch liên quan đến kết đan? Ngân Sam đệ tử ở ngoài nghe gã hỏi thì chấn động. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 358. Được quyền. Trong đại điện như đúc bằng hắc sắc tinh kim, có một bảo tỏa vàng sẫm toát lên viễn cổ man hoang khí tức. Bảo tỏa cao một trượng, rộng chừng ba trượng, vẽ đầy minh thần phù văn, bên dưới là u minh hỏa diễm, phía trên là chiến giáp khô lâu. Trên ghế là một hồng bào lão giả. Hồng bào lão giả cực kỳ gầy gò, mắt nửa nhắm nửa mở, không hề đeo trang gì, đầu tóc có phần khô ráp, chỉ dùng vòng ngọc buộc túm sau gáy, nhưng vô thượng uy thế khôn tả phát ra cùng hồng quang bao trùm cả đại điện. Cả hắc sắc đại điện bị nhiễm thành màu đỏ sẫm. Đột nhiên bạch sắc phù lục từ cửa đại điện bay vào lơ lửng. À! Hồng bào lão giả đang nhắm hờ mắt đột nhiên mở bừng. Uy thế càng kinh nhân phun trào khiến đại điện không sáng lắm lại tối đi. Hồng quang trên đỉnh đầu uốn éo theo đôi mắt mở bừng của lão, nhìn kỹ thì là hình ảnh một ma thần ra đầu bốn tay, chưa hoàn toàn hóa hành thì lại tiêu tan. Tình cảnh tựa hồ trong hồng quang đang thai nghén một ma thần, nhưng chỉ thiếu một chút nên không thể sinh ra, thập phần kinh sợn. Vào đi. Mở bừng mắt, lão giả uy thế kinh nhân, mặt mũi lạnh tanh nói ra ngoài. Một đạo bạch sắc quang hoa từ ngoài lướt vào, đứng cách lão giả chừng 50 trượng. Lão tổ. Vừa đứng vững, người đó cung kính hành lễ. Là Diệp Linh. Dáng vẻ và xưng hô của y cho thấy hồng bào lão giả trên bảo tọa là âm thi tông tông chủ Huyết Linh lão tổ Liễu. Tại Vân Linh Đại Lục, nhiều tu sĩ đều cười thầm lão là Đan Đông lão tổ, nhưng lúc gặp Huyết Linh lão tổ, e rằng không ai cười nổi, sẽ bị thần thức uy áp của lão chấn bẹp. Hiện tại dù Diệp Linh tu vi kim đan cảnh lưỡng trọng, mà khí tức cũng kém hơn Huyết Linh lão tổ không biết bao nhiêu lần, đứng dưới lại càng nhỏ bé. Diệp Linh cầu kiến lão phu có việc gì chăng? Huyết Linh lão tổ nhìn Diệp Linh tựa hồ không hề khách khí, lạnh lùng hỏi. Lần này tại hạ vào đảo huyền điện có được một vật, xin hiến cho lão tổ. Diệp Linh bình tĩnh như thường vung tay, một đạo bạch sắc quang hoa bao phủ huyết hồng sắc quang hoa bay về phía Huyết Linh lão tổ. Hóa Linh kỳ huyết phục linh. Huyết Linh lão tổ nheo mắt. Không hề làm gì, nhưng huyết phục linh đã hóa thành hình linh thú, có linh tính rồi, cũng bị hút lên tay. Huyết phục linh này ít nhất cũng bổ sung được mấy năm cho ta tiêu hao tinh huyết, hoặc đủ cho ta toàn lực thi triển vài đạo thuật pháp liễu. Hay lắm, Diệp Linh. Ngươi muốn thưởng gì? Thu lại, Huyết Linh lão tổ tỏ vẻ mãn ý hỏi thẳng. Đủ thấy địa vị của lão tại âm thi tông chi là chí cao, không cùng một đẳng cấp với tu sĩ kim đan kỳ khác. Huyết Linh đồn pháp thưởng âm lệ hoa cho tại hạ làm thị thiếp. Diệp Linh một quang lói lên. Huyết Linh lão tổ tỏ vẻ không vui. Diệp Linh, ngươi nên biết chỉ một món này thì không đáng thưởng như thế. Tại hạ biết. Diệp Linh không hề đổi sắc, bảo Huyết Linh lão tổ. chỉ một nhánh hóa linh kỳ huyết phục linh, tất nhiên tại hạ không dám đòi phần thưởng đó. Nói đi. Huyết linh lão tổ liếc Diệp Linh, không hề thừa lời, vô thượng uy thế hiện rõ. Lúc bọn tại hạ vào đảo huyền điện, Hỏa Hoàng cung và Hải Tiên tông cùng vào đó. Tại hạ vô tình có được của tinh phách hoàn chỉnh yêu tán tán luyện thành thập hoang minh thần tiễn đánh lén Hiên Viên lão tổ. Nếu không có gì bất ngờ, Hiên Viên lão tổ tối chỉ vượng thêm một năm là thọ nguyên hao tận. Ngươi định nuốt Hải Tiên tông? Diệp Linh chưa nói xong đã bị Huyết Linh lão tổ cắt lời. Diệp Linh, ngươi nên rõ, với thực lực của Âm Thi tông chúng ta mà thanh toán một hai tông môn như Hải Tiên tông có khó gì, nhưng tông môn thực lực ngang ngửa chúng ta như Hỏa Hoàng cung sẽ tuyệt đối không ngồi yên nhìn chúng ta bành trướng. Không thôn tính thành cấp tông môn là luật bất thành văn của tu đạo giới. Ngươi định châm ngòi cho đại chiến giữa các tông môn hả? Mấy câu này của Huyết Linh lão tổ hiện rõ băng hàn chi ý, rõ ràng cho rằng Diệp Linh không đúng nên lão hơi giận. Hải Tiên tông thì không cần thanh toán, tối đa chỉ chèn ép một phen. Diệp Linh mắt lóe lên hàn quang. Tại hạ làm vậy vì một tu sĩ tên Ngụy Tác. Y có một thanh thực huyết pháp đao. Mới chỉ hai mươi mấy tuổi, tu luyện thiên cấp công pháp, đã tu vi phân niệm cảnh tứ trọng. Thật sự quá lạ, không tính bí mật của y thì với tu vi tiến cảnh này cũng là uy hiếp cực lớn đến Âm Thi tông. Thực huyết pháp đao. Huyết Linh lão tổ tỏ rõ thần sắc chấn động. Ngươi xác định y có cổ bảo này? Y dùng pháp bảo này giúp khí huyết hỏa vân chân nhân đánh tan nhục thân yêu tán tán, buộc yêu tán tán thi triển đoạt xá thuật pháp, tinh phách mới lọt vào tay tại hạ. Diệp Linh gật đầu. Không sai được. Thoáng ngừng lại, y bổ sung. Y đang là một trong những nhân vật trọng yếu nhất Hải Tiên tông, chúng ta đối phó y, Hiên Viên lão tổ khẳng định sẽ toàn lực che chở, trừ Hiên Viên lão tổ đi rồi đối phó y là xong. Tại hạ cần Huyết Linh độn pháp, vì có Như Ý Linh Lung tháp để thuấn di cả linh quang pháp bảo khiến người ta già đi nhanh chóng. Cần có môn thuấn di độn pháp này mới áp chế được hai pháp bảo đó. Khiến y không thể công kích, có chạy thì tại hạ cũng bắt kịp. Được. Huyết Linh lão tổ hơi trầm ngâm là đã cân nhắc xong, gật đầu. Việc này ngươi hành sự rất được. Một đạo hồng sắc quang phù từ tay Huyết Linh lão tổ ngưng thành bay đến trước mặt Diệp Linh. Đây là Huyết Linh độn pháp ngươi cần. Bất quá Âm Lệ Hoa tu vi kim đan kỳ, là trụ cột của Âm Thi tông, tương lai sẽ có thành tựu. Giờ ta không thể thưởng nàng ta cho ngươi. Huyết Linh lão tổ bảo Diệp Linh. Bất quá ta đáp ứng, dù tiểu tử đó chỉ có mỗi thực huyết pháp đao hoặc thật sự liên quan đến thượng cổ Bắc Mang chư phái, chỉ cần ngươi đột phá đến tu vi kim đan tam trọng thì ta sẽ thưởng Âm Lệ Hoa cho ngươi. Hoặc ngươi lấy được manh mối về thượng cổ Bắc Mang từ y, lập công lớn cho Âm Thi tông thì không cần đột phá đến tu vi kim đan tam trọng, ta sẽ thưởng ngay Âm Lệ Hoa cho ngươi làm thị thiếp. Được, có câu này của lão tổ là đủ. Lão tổ không phản đối, tại hạ sẽ thẳng tay. Diệp Linh nheo mắt, thần sắc đắc ý lóe lên. Huyết Linh lão tổ ghét nhất nói xấu kẻ khác sau lưng, luôn coi lợi ích môn phái và bản thân là quan trọng. Nên việc Âm Lệ Hoa qua lại với Ngụy Tác, Diệp Linh không hề hé răng. Y nói toàn sự thật, biết rõ công pháp Âm Thi tông đều từ Thượng Cổ Bắc Mang mà ra. Công pháp của Thượng Cổ Bắc Mang tuy là âm nguyên công pháp nhưng không nhiều khiếm khuyết như của Âm Thi tông hiện tại. Nghiên cứu kỳ thì vì công pháp không nguyên vẹn, hoặc không còn pháp môn phối hợp tu luyện nên mấy môn công pháp lợi hại của Âm Thi tông đều gây ra hậu quả bất lợi. Huyết Linh lão tổ trở thành Đan Đông tu sĩ là ví dụ tốt nhất. Thượng cổ Bắc Mang cả Huyết Linh lão tổ cũng không thể cự tuyệt dụ hoạt này. Linh thạch 600 vạn, phân niệm đệ tử 20 người. Nếu không còn việc gì khác thì ngươi đi đi. Hiên Viên lão tổ hiện giờ thập phần nguy hiểm, không được để y vào sơn môn Âm Thi Tông. Huyết Linh lão tổ nhạt giọng bảo Diệp Linh. Linh thạch 600 vạn, phân niệm đệ tử 20 người, đó là quyền hạn Huyết Linh lão tổ cho phép Diệp Linh. Không phải Huyết Linh lão tổ cho phép y sử dụng tùy ý, mà là khi xử lý việc này y được phép tổn hao như thế. 600 vạn hạ phẩm linh thạch, 20 đệ tử phân niệm kỳ, quyền hạn này cực kỳ kinh nhân. Không có gì. Diệp Linh không hề nói thêm, gật đầu rồi quay người rời đại điện. Ngụy tiểu tử, đừng nói ta là nhân vật quan trọng của Âm Thi Tông mà chỉ là tán tu thì ngươi cũng không phải đối thủ. Lướt đi như bay, Diệp Linh dừng lại trước một bạch sắc đại điện tựa hồ do xương cốt yêu thu chất lại mà thành. Cửa đại điện trắng xóa lạnh lùng này có một đệ tử Âm Thi Tôn mặc thúy lục sắc pháp y đứng đợi. Sư Tôn, Ngụy Tác và Hiên Viên lão tổ đã về đến Hải Tiên Tôn, Hiên Viên lão tổ đã bế quan tu luyện. Thấy Diệp Linh, đệ tử Âm Thi này vội hành lễ báo cáo. Được lắm, ta không muốn y có thời gian an tĩnh tu luyện. Ngươi biết phải làm gì chưa? Diệp Linh gật đầu, nói với đệ tử Âm Thi Tông xong thì thân ảnh loáng lên, lướt vào bạch sắc cốt điện. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 359. Ngưỡng cần vượt. Bạch sắc quang hoa lóe lên, Diệp Linh hiện rõ thân ảnh trong bạch sắc cốt điện. Trong đại điện cũng có bạch cốt bảo tòa khổng lồ, ngang với của Huyết Linh lão tổ, chỉ là của Huyết Linh lão tổ linh áp bức nhân, khẳng định là pháp bảo lợi hại, còn bạch cốt bảo tòa không có linh áp, là một cái ghế có vẻ ngoài oai vệ mà thôi. Rõ ràng, bạch sắc cốt điện là nơi ở của Diệp Linh tại Âm Thi Tông. Tông môn như Hải Tiên Tông, Minh Nguyên Tông có tu sĩ Kim Đan Kỳ tỏa chấn, các nhân vật trọng yếu thường có biệt viện, nơi ở của các yếu nhân Âm Thi Tông lại như cung điện vương hầu. Chỉ thế thôi là biết Âm Thi Tông có quyền uy không biết gấp bao nhiêu lần tông môn bình thường. Vào điện, Diệp Linh không ngồi lên bạch cốt bảo tỏa mà vỗ vào nạp bảo nang. Thanh đồng sắc khô lâu đứng ngay cạnh y. Bộ xương này hình người, cao hơn Diệp Linh nửa cái đầu, tuy chỉ còn là xương nhưng vẫn toát lên uy thế cực lớn. Dù ai thấy bộ xương cũng đều khẳng định, sinh tiền người này có tu vi thập phần kinh nhân, xương cốt còn bền chắc hơn nhiều loại yêu thú thì ít tu luyện thuật pháp tôi luyện gân cốt đến độ pháp bảo khó đả thương. Âm Lệ Hoa, ngươi chắc không ngờ ta lấy được hài cốt kim đan tứ trọng đại tu sĩ tu luyện thoái cốt mật pháp ở đảo Huyền Nhì. Hài cốt này có thể luyện chế Hắc Minh cốt quân, luyện xong thực lực ít nhất cũng tương đương với tu sĩ kim đan nhất trọng. Việc này ta giấu cả Huyết Linh lão tổ, luyện xong Hắc Minh cốt quân tất thực lực của ta tại Âm Thi Tông sẽ thành đệ nhị. Lúc đó không cần đột phá đến tu vi kim đan kỳ tam trọng, Huyết Linh lão tổ cũng sẽ thưởng ngươi cho ta, hoặc chỉ cần Huyết Linh lão tổ đột phá không thành tu vi thần huyền kỳ, ta sẽ là tông chủ tiếp theo của Âm Thi Tông. Nhìn bộ xương có hốc mắt trống sống, Diệp Linh nở nụ cười lạnh càng đắc ý. À, lúc đó Ngụy Tác cầm một mảnh thanh sắc ngọc phù do dự xếp bằng trong tính thất quanh mình giải rác điển tịch của Hải Tiên Tông. Đột nhiên cái chuông ngọc trắng trên góc trái bàn hơi rung, sáng rực bạch quang. Ngụy Tác thò tay điểm một đạo chân nguyên gõ vào bạch ngọc tiểu chuông rồi hỏi: việc gì hả? Ngụy trưởng lão, Lý Sực triển Lý trưởng lão cầu kiến. Một đệ tử Hải Tiên Tông lên tiếng bên ngoài. Lý Sực triển, y cũng an toàn ra khỏi đảo Huyền Điện. Tốt lắm. Ngụy Tác tỏ rõ thần sắc kinh hỉ, đưa Lý trưởng lão đến đây. Nói đoạn, thân ảnh Ngụy Tác loáng lên, rời tính thất ra ngoài. Hiện tại Lý Sực triển tuy mang danh khách khanh trưởng lão Hải Tiên Tông nhưng cũng như Ngụy Tác trước kia, Khách khanh trưởng lão chỉ là chức hờ, còn lệnh bài trưởng hình trưởng lão của gã có thể ra vào mọi chỗ ở, người khác không thể vào chỗ gã, Lý Sực Triển đến thì cần gã ra đón vào. Không lâu sau, đệ tử mặt vuông tên Trương Hàn Lâm cùng Lý Sực Triển hiện rõ thân ảnh trong màn đêm. Lý trưởng lão, hiện tại tại Hải Tiên Tông, Ngụy Tắc có thân phận cao hơn Lý Dực Triển nên chỉ xưng hô là Lý trưởng lão, không gọi Lý tiền bối như trước. Thấy sắc mặt Lý Dực Triển thì gã cả kinh. Sắc mặt Lý Dực Triển nhợt nhạt, linh khí thập phần hư phù, không ngưng kết thành hình được. Rõ ràng đã trải qua một trường đại chiến, kim đan tổn hao còn hơn âm lệ hoa. Ngụy trưởng lão thấy Ngụy Tắc, Lý Sực Triển vòng tay, mỉm cười chào. Vào trong chỗ tại hạ ở đã được không? Ngụy Tắc nói ngay. Lý Sực Triển tỏ ra muốn nói chuyện cùng Ngụy Tắc, gật đầu theo gã vào trong hoàng quang. Vào đại sảnh, Ngụy Tắc hỏi ngay. Lý tiền bối, sao lại bị thương nặng thế này? Gặp đối đầu lợi hại tại đảo huyền Điện Trăng. Tiểu thiên giới đích xác hung hiểm dị thường, tại hạ không dám vào sâu, không ngờ các vị còn ra sớm hơn. Lý Dực Triển nhăn nhó. Bất quá tại hạ rời đảo huyền điện xong mới bị thương dưới tay liệt hỏa đầu đà. Liệt hỏa đầu đà. Ngụy Tắc ngẩn người. Đả thương Lý tiền bối thành thế này, lẽ nào là đại tu sĩ kim đan lưỡng trọng trở lên? Y là một tán tu ở Nam Bộ Vân Linh Đại Lục, tu sĩ kim đan lưỡng trọng. Lý Dực Triển gật đầu. Tại Vân Linh Đại Lục cũng có hung danh thường tố giết người cướp của, lần này không hiểu sao lại đến tịch diệt hải nên mới chạm mặt mỗ. Thần thông của y cao hơn nhiều tại hạ khó khăn lắm mới thoát khỏi truy sát. Tức là, Lý tiền bối muốn liệu thương tại Hải Tiên Tông, sau đó cùng tại hạ đối phó y. Ngụy Tắc mục quang lóe lên, hỏi Lý Dực Triển. Đối phó y, tại hạ không có ý này. Lý Dực Triển nhăn nhó bảo Ngụy Tắc. Đừng nói y là tu sĩ kim đan lưỡng trọng, hành tung thập phần dược bí. Dù là tu sĩ kim đan nhất trọng thông thường, đại đa số đều có thủ đoạn lợi hại, tán tu như chúng ta liên thủ giết y, nhớ may y thoát thì không sao. Người trong tông môn giết tu sĩ kim đan kỳ mà bị đối phương đào thoát thì chưa biết chừng sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Tại hạ tự biết mình, không yêu cầu giúp đỡ giết đối phương, hiện chỉ muốn bế quan liệu thương tại Hải Tiên Tông mà thôi. Thật ra tại hạ lấy được không ít đan dược rất khá tại đảo huyền điện, chỉ vài nơi A, M, T, I, E, M, tu là sẽ khôi phục tu vi. Thoáng ngừng lại, Lý Dực Triển bổ sung. Tu sĩ như tại hạ trọng thương rồi còn nguy hiểm hơn tu sĩ thông thường, vì giết chúng ta là sẽ có nhiều lợi ích. Nên cần tìm một nơi tuyệt đối an toàn để tiềm tu. Tại hạ đã đến đồng phủ của Hỏa Vân đảo hữu nhưng chưa ai về. Vì thế tại hạ đến Hải Tiên Tông, biết Hiên Viên lão tổ bế quan tính tu, bị tiểu hữu thành trưởng hình trưởng lão. Không biết Ngụy tiểu biết tin gì về Hỏa Vân đảo hữu chăng? Hỏa Vân chân nhân đã chết trong đảo huyền điện. Ngụy Tắc thở dài. Di hạ. Lý Dực Triển biến sắc. Hỏa Vân đảo hữu chết như thế nào, không rõ Ngụy tiểu hữu khả có thể kể tường tận chăng? Ngụy Tắc không giấu kể lại việc Diệp Linh thả hỗn nguyên ngân hoa, sau cùng Hỏa Vân chân nhân chết dưới tay yêu tán tán thế nào. Vì không hiểu kỹ Lý Dực Triển nên gã lược những việc quan trọng như lấy được tinh túy đi. Không ngờ yêu tán tán ti tiện như vậy. Nhưng y và sư huyên Lý Nhược Huyền lại có quan hệ rất tốt. Lý Nhược Huyền là tu sĩ kim đan lưỡng trọng điên phong, rất nổi danh. Lý Dực Triển hít sâu một hơi, bình phục tâm tình chấn động. Việc này không nên đồn ra, không thì với tu vi của y và thực lực Hỏa Hoàng Cung, Hải Tiên Tông phiền phức không nhỏ đâu. Đa tạ Lý tiền bối nhắc nhở. Ngụy Tắc gật đầu. Hiện tại cả Hải Tiên Tông đều biết Lý tiền bối là khách khanh trưởng lão. Lý tiền bối cứ an tâm tiềm tu tại Hải Tiên Tông, tại hạ sẽ sắp xếp. Nghe Lý Dực Triển nói, Ngụy Tắc hiểu thêm mấy phần về kim đan kỳ đại tu sĩ. tu sĩ phân niệm cảnh một khi kết đan thành công thành kim đan đại tu sĩ, khắc nào cá chép vượt long môn, từ cá hóa thành chân long, tông môn nào cũng phải e dè nên có thể phóng tay. Nhưng quy tắc mà phổ thông tu sĩ phải tuân thủ thích đối với kim đan kỳ đại tu sĩ vì tất thích hợp. Đối với tu sĩ, phân niệm cảnh đến kim đan cảnh là cái ngưỡng cần vượt lớn nhất. Tu sĩ phân niệm cảnh, mỗi đại tông môn đều có không ít, với tu sĩ phân niệm cảnh thì chọc vào tông môn thì nói giết là giết ngay. Còn tu sĩ kim đan kỳ thì muốn giết cũng phải cân nhắc hậu quả, chỉ xuất động tu sĩ phân niệm cảnh khẳng định không hoàn thành được. Tu sĩ kim đan kỳ trong tông môn thường cố không xung đột với một kim đan kỳ đại tu sĩ khác. Kim đan. Nghĩ thế, Ngụy Tác lại hít sâu một hơi. Lúc gã ở Linh Nhạc Thành Trung cho đến khi không gian thông đạo truyền tống pháp trận tan vỡ, đến Giá Vân Linh Đại Lục này thì luôn bị đại thế lực chèn ép, luôn cẩn thận, sợ chạm vào đại thế lực mà gặp họa sát thân. Nói đơn giản là cúp đuôi nín nhịn. Chỉ cần kết thành kim đan, gã không cần lo gì nữa. Vậy thì đa tạ Ngụy tiểu hữu. Lý Dực Triển gật đầu. Nếu không còn việc gì, tại hạ sẽ bế quan tiềm tu. Có việc quả thật phải phiền Lý tiền bối. Ngụy Tác bảo Lý Dực Triển, việc liên quan đến từ phân niệm cảnh xung kích kết đan, tại hạ không hiểu lắm. Lão tổ đang bế quan nên tại hạ đành thỉnh giáo Lý tiền bối. Kết đan. Ngụy Tác dứt lời, Lý Dực Triển hít một hơi lạnh, tỏ vẻ không dám tin, kinh hô: Ngụy tiểu hữu, lẽ nào tu vi đã đạt tới giai đoạn kết đan?